Từ Thọ hơi khẽ nâng dưới tay, một mực ngất tiên quỷ chậm rãi lơ lửng, theo Từ Thọ hướng phía tiên quỷ búng một ngón tay, một đám hạt quang kính từ lúc nhập tiên quỷ não hải, tiên quỷ lúc này mới ung dung tỉnh lại. Chứng kiến màu vàng trên ghế rồng Từ Thọ, tiên quỷ biến sắc, một mực cung kính quỳ trên mặt đất, tiên quỷ tham kiến Thọ Hoàng. Đoạt hồn chi thủ của ngươi đã vận dụng nhiều năm, sớm đã thập phần tự nhiên, vì sao điều tra chính là một cái sắc giới tiểu gia hỏa, sẽ xuất hiện ở đây các loại vấn đề. Từ Thọ bình tĩnh hỏi, tiên quỷ hồi tưởng lại một khắc này, trên mặt như trước tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu tử kia căn bản không phải người. Tiên quỷ trừng tròng mắt nói ra, một người căn bản không có khả năng có như thế số lượng cao trí nhớ. Những mảnh vụn kia trong trí nhớ rất nhiều, trong đó một đoạn trí nhớ, chính là nhìn xem mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt trời lặn, mặt trời lên, nghìn năm, vạn năm, tỷ năm, trăm tỷ năm, hơn nữa là không rõ chi tiết ghi chép lại, một mực chứng kiến mặt trời kia tự hủy diệt. Không nói đến xương của La Trinh Linh chỉ có hơn 100 năm, thế gian nào có người nhàm chán như vậy. Coi như là cái kia ít năm tháng xa xưa thạch tộc, cùng hành động chậm chạp ngoan tộc cũng không khả năng làm ra loại sự tình này. Nghe xong lời của tiên quỷ, Từ Thọ, Huyến Nương Nương, thậm chí trong bóng tối hai ám bộ thủ lĩnh đều là vẻ mặt vẻ không hiểu, trên thế giới này cái đó có cái chủng này ngoại hạng trí nhớ. Có lẽ, hắn đã dung nạp việc của người nào đó đặc thù bỉ ngạn tín vật, những ký ức này thuộc về bỉ ngạn tín vật đấy, Từ Thọ trầm tư nói. Đại bộ phận bỉ ngạn tín vật trung đô trở đầy lấy một phần trí nhớ, như cái này lượng lớn trí nhớ ngược lại là không từng nghe nói qua, nhưng cũng là Từ Thọ một loại suy đoán. Mấu chốt là như thế nào lại để cho tiểu tử kia mở miệng, Huyến Nương Nương thở dài nói. Lúc này trong bóng tối một ám bộ thủ lĩnh nói ra, tưởng làm cho người ta mở miệng phương pháp có rất nhiều, tỉ như cực hình gia thân, ta không tin tiểu tử này chịu được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2794, lục soát núi. Chương 2,865 lục soát núi. Ám bộ có vô số đếm khống hết cực hình, bọn hắn không cho rằng La Trinh chịu được. Huyến Nương Nương lắc đầu cười nói, ta đem La Trinh mạnh mẽ buộc hướng Thái Hạo Sơn, chỉ sợ đã là phạm vào kiêng kỵ, muốn giao cho các ngươi cực hình hầu hạ đem hắn khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tựa như La Trinh suy đoán như vậy, Thái Hạo Sơn thật vẫn không dám đối với hắn như thế nào. Từ Thọ cũng khoát tay áo, trong khoảng thời gian này hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, cực hình liền miễn đi, mời Huyễn sư xuất mã đi. Thái Hạo Sơn những năm này có thể lực lượng mới xuất hiện, tại bảy tòa núi lớn trong ổn cư trước ba, trong núi thật là người tài giỏi nhiều. Huyễn sư là Từ Thọ tòa hạ một tên cường giả, kia bỉ ngạn tín vật có được một số thập phần nghịch thiên năng lực, không chỉ có thể nhìn trộm linh hồn của đối phương, còn có thể mê hoặc đối phương, hoàn toàn khống chế đối phương, thực lực của Huyễn sư mạnh mẽ hơn tiên quỷ quá nhiều, hắn nếu là xuất mã nhất định có thể thực hiện. Có thể Huyễn sư hắn không phải là chính tại. Huyến Nương Nương sắc mặt cả kinh, để cho hắn trở về, Từ Thọ trong mắt lóe lên quang mang, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đây là cơ hội khó được. Ngay tại lúc này, Thái Hạo Sơn bên ngoài bỗng nhiên phát ra một tiếng rên. Tiếng vang kia giống như tình thiên tạc lôi. Nghe thế tiếng rên, sắc mặt của Từ Thọ cùng Huyến Nương Nương đều hơi đổi. Hạo Nhiên kiếm điện bên ngoài một tên vội vã hắc giáp thị vệ vọt vào, quỳ tại trước mặt Từ Thọ nói ra, Thọ Hoàng đại nhân. Hai tên thiên tiết độ sứ tại xông tới hộ sơn đại trận của chúng ta. Hẳn là Thu Âm Hà cùng Hà Trì, bọn hắn điên rồi sao? Huyến Nương Nương vặn lông mày nói, trong bóng tối một đạo hắc ảnh phát ra cười lạnh một tiếng. Là chúng ta gần nhất quá vô danh rồi, hay là đám bọn hắn quá láo xược. Thái Hạo Sơn chúng ta cũng là tùy tùy tiện tiện để cho bọn hắn xông vào địa phương. Thần sắc của Từ Thọ cũng nghiêm túc, hào quang trong mắt lại sắc bén thêm vài phần, xem ra chúng ta đánh giá thấp bọn hắn đối với La Trinh coi trọng, Huyến Nhi ngươi đi mời Huyễn sư, ta ngăn chặn bọn hắn là được. Vâng, Huyến Nương Nương điểm dưới đầu, thân hình một hồi mơ hồ, trong chớp mắt đã từ trong điện biến mất. Sau đó Từ Thọ mới nói với hắc giáp thị vệ, triệt tiêu hộ sơn đại trận. Tuyên hai vị thiên tiết độ đến Hạo Nhiên kiếm điện ta yết kiến. Thái Hạo Sơn bên ngoài, từng tầng một hào quang ở trên trời nở rộ. Nếu là cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện này hào quang do ngàn vạn trường kiếm tạo thành, cái này là nghịch vũ thiên hà kiếm trận của Thái Hạo Sơn. Trận này tuy cường đại, trên bầu trời hai người càng là không kém. Thu Âm Hà thật dài hai tay triển khai, ở sau lưng của hắn kết xuất một phương cự ấn. Này ấn chính là ngự kiếm ấn tổng ấn, trên trăm thanh trường kiếm phủ sau lưng Thu Âm Hà. Làm Thu Âm Hà kích phát ra kiếm vận vĩnh hằng chân ý lúc, ngự kiếm ấn tổng ấn liền kích phát ra từng đạo lớn kiếm quang, mỗi một ánh kiếm đều là như thế sung mãn mà cường đại. Rầm rầm rầm rầm, những kiếm này mang kích xạ phía dưới, nghịch vũ thiên hà kiếm trận cũng đang không ngừng lắc lư. Một mặt khác Hà Trì thanh thế tức thì tỏ ra nhỏ đi rất nhiều, hắn cả người thanh sam, đơn tay cầm cầm trường kiếm, hai mắt như đuốc. Mỗi khi nghịch phong thiên hà kiếm trận lộ ra sơ hở lúc, Hà Trì liền ra một kiếm. Chẳng qua là thường không có gì lạ một kiếm, thường thường có thể làm cho kiếm trận gặp áp lực cực lớn. Tuy nói Thu Âm Hà cùng Hà Trì quy về thiên tiết độ, xem như trấn thủ nhất phương nhân vật, nhưng trực tiếp chạy tới công kích hộ sơn đại trận của Thái Hạo Sơn là phi thường không sáng suốt sự tình. Nhưng La Trinh quá trọng yếu, nếu như La Trinh không có giải mã chân ngộ thiên lúc trước, Thu Âm Hà chỉ sợ sẽ không như thế xúc động, nhưng bây giờ chân ngộ thiên trông chờ liền rơi vào La Trinh trên người một người, Thu Âm Hà làm sao không gấp. Vừa rồi hai người bọn họ tại Thái Hạo Sơn bên ngoài, tưởng yêu cầu gặp Thọ Hoàng. Thái Hạo Sơn những thị vệ kia đám miệng đồng thanh đáp lại, Thái Hạo Sơn đã phong sơn, gần đây ngoại nhân một mực không được đi vào. Thu Âm Hà trong cơn tức giận, vừa rồi ra hạ sách này, đúng là muốn cường công Thái Hạo Sơn. O-O-O-N-G, mắt thấy nghịch phong thiên hà kiếm trận đung đưa càng lúc càng lợi hại, không tới đã lâu sẽ rách diệt. Một hắc giáp thị vệ vội vã bay vụt mà đến, gọi lớn vào, hai vị thiên tiết độ đại nhân, không nên đánh, không nên đánh. Thọ Hoàng tuyên các ngươi yết kiến, sau đó hào quang thời gian dần qua ảm đạm xuống, đại trận đã bị triệt tiêu. Thu Âm Hà lạnh rên một tiếng, mới đưa ngự kiếm ấn tổng ấn thu hồi, sắc mặt như trước không hẳn như vậy chuyển biến tốt đẹp. Một bên Hà Trì cũng thu hồi trường kiếm, đồng thời cười nói, chúng ta như thế đánh Thái Hạo Sơn, Từ Thọ sợ rằng phải nổi trận lôi đình, trong chốc lát sợ không dễ ứng phó. Thu Âm Hà trong mắt lóe ra một tia lệ mang, giao ra La Trinh, liền hết thảy dễ nói, bằng không thì hôm nay cùng Thái Hạo Sơn không cách nào lành. Hà Trì lắc đầu, hắn cũng biết Tâm Lưu Kiếm phái người đi ra ngoài đều là như vậy bản tính, chỉ án tâm tư của chính mình làm việc, nhưng vẫn là quá vọng động rồi, hai tên thiên tiết độ là không đủ để chống lại một tòa Thái Hạo Sơn đấy. Hai người hướng phía Thái Hạo Sơn đỉnh bay trốn đi, rất nhanh liền vào trong Hạo Nhiên kiếm điện. Thu Âm Hà đè nặng tính khí của chính mình, cùng với Hà Trì hướng phía Thọ Hoàng chắp tay nói, tham kiến Thọ Hoàng đại nhân. Thiên tiết độ địa vị là không như núi chủ đích, nhưng thiên tiết độ chính là Đông Hoàng sắc phong, xem như một phương vương giả, tự nhiên không cần như những người khác như vậy ba lạy chín vái. Từ Thọ ngồi ở màu vàng trên ghế rồng, sắc mặt tái xanh một mảnh, bàn tay ba một tiếng phát ở trên tay vịn của ghế rồng, tham kiến. Hai vị thiên tiết độ đại nhân liền là như thế tham gia ta. Nhìn xem thái độ của Từ Thọ, Hà Trì sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng ngược lại là buồn cười, người này hành động lên công phu ngược lại là thâm hậu. Thu Âm Hà tức thì không để mình bị đẩy vòng vòng, âm điệu mạnh mẽ nói, thật bất tương man, hôm nay Thu Mỗ đến Thái Hạo Sơn không hề vì tham kiến Thọ Hoàng mà đến, Tâm Lưu Kiếm phái ta một tên là đệ tử của La Trinh bị Hoang Long dẫn vào Thái Hạo Sơn, người này đang mang Thái Nhất Thiên Cung vận mệnh, Thu Mỗ bị hộ sơn đại trận ngăn trở. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lựa chọn đem nó công phá, nếu có chỗ đắc tội kính xin Thọ Hoàng thông cảm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Từ Thọ là đang kéo dài thời gian, Thu Âm Hà ở đâu cho hắn cơ hội này. Thông cảm, Từ Thọ cười lạnh một tiếng, lúc nào Thái Hạo Sơn ta dễ dàng như vậy thông cảm người. Thu Âm Hà thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói, vô luận Thọ Hoàng có hay không thông cảm, hôm nay xin đem La Trinh giao ra, ngày sau Thu Mỗ thì sẽ hướng Thọ Hoàng chịu đòn nhận tội. Hắn những câu trực chỉ La Trinh, Từ Thọ cũng có chút không có cách, hắn sớm biết như vậy vị này thiên tiết độ là một tùy tính sở dục tính tình, không nghĩ tới càng như thế không có yên lòng. Từ Thọ chỉ có thể trầm gương mặt một cái nói ra, Thái Hạo Sơn ta cũng không La Trinh này nhân vật số má, ngươi sợ là tìm sai chỗ. Cũng không tin tức sai, ta nếu là lục soát núi, một lát liền có thể đem La Trinh tìm đi ra. Thu Âm Hà nói ra, a, lục soát núi. Từ Thọ trên mặt tức giận càng ngày càng đậm hơn, hắn thật sự tức giận, khí tức kinh khủng chảy ra. Trong Hạo Nhiên kiếm điện tứ ngược, chợt nghe hắn dùng âm u khẩu khí nói ra, Thái Hạo Sơn ta cùng Thiên Cung cùng Tuế Nguyệt, Từ Thọ ta tại Trung Thần Châu thời gian so với Đông Hoàng còn đã lâu. Vô số năm qua còn không người dám lục soát Thái Hạo Sơn ta. Khí tức cường đại như núi ngược lại áp tới đây hầu như làm cho người nghẹt thở, sắc mặt của Hà Trì cũng thay đổi mấy lần. Thu Âm Hà đỡ đòn như thế uy áp cường đại, tranh phong tương đối nói, chỉ sợ lúc này đây muốn phá lệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2795, người tới. Chương 2,866, người tới. U ám cung điện ở chỗ sâu trong, phía trên tấm che lại lần nữa bị xốc lên, quang mang nhàn nhạt từ bên trên sỏ xuyên qua hạ xuống. Đi lên, cửa động truyền đến một thanh âm xa lạ. Phía dưới La Trinh ngồi xếp bằng, đối với thanh âm kia mắt điếc tai ngơ. Hô, một cỗ lực lượng vô hình túm tại trên thân La Trinh, trực tiếp đem La Trinh từ đáy động kéo đi lên, đùng một tiếng ngã ở trong cung điện. La Trinh từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua cách đó không xa Huyến Nương Nương cười hì hì rồi lại cười, lại gặp mặt. nhìn xem La Trinh một bộ vẻ không có gì sợ, trong lòng Huyến nương nương dị thường bực bội. Thu Âm Hà cùng Hà Trì nhanh như vậy liền ầm ĩ đến Thái Hạo Sơn, thời gian quá cấp bách. Huyến sư nguyên bản tại Bỉ Ngạn trong tiến hành vô cùng trọng yếu tu hành, nàng cơ hồ là mạnh mẽ sắp sửa Huyến sư tỉnh lại để cho Huyến sư thoát ly Bỉ Ngạn. Huyến sư, đến phiên ngươi xuất thủ, chỉ nếu không đem tiểu tử này giết chết làm cho tàn là được, Huyến nương nương nói ra. Từ Huyến nương nương sau lưng đi ra một tên dáng người khôi ngô chi nhân. Người này mặc cả người trắng bào, tờ nào áo choàng trên vẽ lấy từng cái mắt người, những người này mắt hội chế giống như đúc, chợt nhìn phảng phất là khảm nạm ở trên áo choàng. Yên tâm, Huyến nương nương, một gã còn con sắc trong giới tiểu quỷ mà thôi, Huyến sư khẽ cười một tiếng nói ra. Huyến nương nương nguyên bản muốn nhắc nhở tiên quỷ tao ngộ, có thể nghĩ đến tu vi của Huyến sư cùng thực lực, nói như vậy cũng không khỏi quá xem thường hắn. La Trinh chứng kiến Huyến sư sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Tiên quỷ thân là hồn nguyên cảnh trong người nổi bật, ở trong mắt La Trinh đã là phi thường cường đại, nhưng trước mắt Huyến sư này đã để cho La Trinh không cách nào nhìn ra sâu cạn, tu vi của Huyến sư này chỉ sợ đã đến Thu Âm Hà một cấp độ kia. Huyến sư kia hướng La Trinh phát ra hiếu thiện biểu lộ, vừa đi vừa nói ra, sinh linh đến thế gian, từ có trí nhớ một khắc này, cũng bất quá là một cuộc hư ảo mà thôi, buông lỏng một chút, hết thảy cũng có thể trở nên rất đơn giản. Hắn vừa nói, trên áo trắng vậy mà có 6-7 cái mắt người mở ra, những con mắt này vậy mà đều là thật sự. La Trinh nhìn xem những cái kia ánh mắt một cái chớp mắt, cảm giác tinh thần của chính mình bắt đầu hoảng hốt. Không xong, không thể cùng những con mắt này đối mặt, trong lòng La Trinh có chút máy động, vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại về sau, mặt khác hết thảy cảnh tượng đều đã biến mất, hết lần này tới lần khác những cái kia con mắt vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại càng ngày càng gần. Không có tác dụng đâu, La Trinh. Đây là vô căn cứ chi nhãn, dựa vào nhắm mắt lại thì không cách nào chạy trốn, cửu ngũ nhị thất nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? La Trinh vội la lên, La Trinh tại linh hồn mặt thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất có hạn. Nếu như người có thể đem tâm lưu kiếm điển đại thành, có lẽ còn có thể chống cự, cái này chỉ sợ là phiền toái, thử xem sự chân thật của ngươi tầm nhìn đi. Cửu ngũ nhị thất nói ra, ứng phó tiên quỷ loại trình độ đó nhân vật, cửu ngũ nhị thất còn rất có thủ đoạn. Có thể Huyễn sư cường giả như vậy đã không phải là cửu ngũ nhị thất một đám phân hồn có thể đối kháng, hắn chỉ có thể đưa ra một ít ý kiến. Ta có thể miêu tả hạnh phúc nhất vô căn cứ, cũng có thể đền bù chân thật nhất yếu ớt, mới thế giới chi môn sẽ để cho ngươi cảm thấy hứng thú. Huyễn sư như trước dùng ôn hòa khẩu khí nói ra, dường như La Trinh là của hắn một tên bằng hữu. La Trinh cảm giác quanh mình hết thảy đều hoảng hốt, hắn dường như về tới thần vực, tại thời gian hải trung ương, đã thành lập nên một cái mới hào phú. Không hề truy cầu lực lượng mạnh nhất, không lại trải qua từng lần một gian khổ. Khóe miệng của Huyến nương nương thời gian dần qua cong, không hổ là Huyến sư, đối với bực này tiểu tử quật cường thật là dễ như trở bàn tay. Huyến sư vẫn ung dung nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười, đối với Huyến nương nương làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng, Huyến nương nương chớ nói chi, lập tức xong rồi. Ngay tại lúc này hắn mở bừng mắt ra, thể nội thế giới trong tâm cụ ma nhãn đột nhiên kích phát, mắt phải một đạo bạch quang lập lòe. Tất cả tưởng tượng đều ầm ầm nát bấy, nguyên bản hoảng hốt tinh thần thoáng cái phấn chấn, hai mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Nguy hiểm thật, thiếu một ít liền rơi vào. La Trinh lạnh mồ hôi chảy một cái lưng, sắc mặt của Huyến nương nương cùng Huyến sư lập tức cứng lại rồi. Nhất là Huyến sư, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trinh, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Dùng năng lực của hắn tạo vô căn cứ thế giới, đừng nói một cái sắc giới tiểu gia hỏa rồi, dù cho những cái kia bước vào dục giới hồn nguyên cảnh cường giả không có khả năng bài trừ. Huyến sư, xảy ra chuyện gì vậy? Huyến nương nương hỏi, nàng không biết thọ hoàng có thể kéo dài bao lâu, hiện tại thời gian như thế gấp gáp không thể lại xảy ra sự cố rồi. Nhỏ ngoài ý muốn, Huyến sư quan sát La Trinh nói ra, hắn hẳn có việc của người nào đó có thể khám phá ảo cảnh bỉ ngạn tín vật. Loại này bỉ ngạn tín vật đều là thập phần hiếm thấy, xuất hiện trên người La Trinh, hoàn toàn chính xác để cho Huyến sư ngoài ý muốn. Vậy làm sao bây giờ? Huyến nương nương nhíu mày. Không sao. Huyễn sư tỏ ra nắm chắc 10 phần, sau đó hắn đem trên người áo bào trắng nhẹ nhàng giơ lên. Cái kia trên áo bào trắng mắt người một tên tiếp theo một tên mở ra. Trong Hạo Nhiên kiếm điện, khí tức cường đại như là thật, Từ Thọ như trước ngồi ở màu vàng trên ghế rồng, hắn giống như một cái xúc thế chân long, một khi bộc phát muốn nhắm người mà cắn. Hai bên hắn trong bóng ma, một chút xương dày đặc giật tán ra, đó chính là hai vị ám bộ thủ lĩnh, một tia sát ý cũng theo xương dày đặc du tẩu. Thu Âm Hà, có phải hay không những năm này thuận buồm xuôi gió để cho ngươi quên mất cân lượng của mình? Từ Thọ giận quá mà cười, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi hôm nay có thể hay không bình yên đi ra Hạo Nhiên kiếm điện ta, có thể lấy cái gì đến phá lệ? Trì Nghĩa cảm nhận được trong Hắc Vũ sát ý, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêng kỵ, trong lòng càng là âm thầm đề phòng. Nếu như Thái Hạo Sơn thật sự muốn động thủ, hắn cùng với Thu Âm Hà sợ là phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn rồi. Lúc này Hạo Nhiên kiếm điện bên ngoài, lại dạo chơi đi vào một người. Người này một đôi mắt tinh, sáng ngời hữu thần, chính là Lâm Chiến Đình của Thái Ất Sơn. Chứng kiến sự xuất hiện của Lâm Chiến Đình, Từ Thọ cười lạnh một tiếng, như thế nào? Thái Ất Sơn cũng ý định dính vào. Lâm Chiến Đình hướng Từ Thọ chắp tay một cái, lập tức nói ra, Hà Chi là ta bạn thân, nghe được việc này, ta lại yên có thể không chú ý. Không đủ, bằng ba người các ngươi nghĩ tại Thái Hạo Sơn ta đại náo một cuộc, còn thiếu rất nhiều, Từ Thọ như trước lắc đầu nói ra. Lâm Chiến Đình mặc dù không phải là thiên tiết độ, nhưng luận thực lực cùng Thu Âm Hà bọn hắn sàn sàn với nhau, bọn hắn chung vào một chỗ cũng xa không thể chống đối một Thọ Hoàng, huống chi trong Thái Hạo Sơn mạnh mẽ vô số người, đã nói ám bộ hai vị thủ lĩnh cũng là không kém. Thêm một cái đằng trước lão thân, không biết có đủ hay không rồi hả? Lúc này một tiếng nói giả nua truyền đến, một vị còng lưng eo bà lão, chống một cây tế tế quải trượng từ cửa Hạo Nhiên kiếm điện đi đến. Bà ngoại, chậm một chút. Lăng Sương ở một bên dắt díu lấy bà lão, hai người bước đi đều là thật chậm. Từ Thọ chứng kiến này còng xuống bà lão lúc, khóe mắt lập tức co quắp một cái. Vì chân Ngộ Thiên, hôm nay bất kể là ai đến, Từ Thọ hắn đều sẽ không nhượng bộ, nhưng lão gia hỏa này càng như thế hiếm thấy rời núi, tức thì để cho Từ Thọ bất ngờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2796, lại tới người. Chương 2.867 lại tới người. Thu Âm Hà cùng Hà Chỉ hai người chứng kiến này còng xuống bà lão, cũng tương tự có chút ngoài ý muốn, đồng thời mơ hồ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cổ thần đem La Trinh bị Thái Hạo Sơn bắt đi tin tức truyền cho Thu Âm Hà về sau, Thu Âm Hà trước tiên mời Hà Chỉ trên Thái Hạo Sơn. Trước khi xuất phát, Hà Chỉ cũng tiết lộ cho Lâm Chiến Đình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, trên Thái Ất Sơn không chỉ có là Lâm Chiến Đình đã đến, liền Thái Ất Sơn chủ đều tới. Thái Nhất Thiên Cung lúc này lấy Đông Hoàng cầm đầu. Nhưng đuổi sát phía sau đúng là Thái Ất Sơn chủ anh lão, nàng quyết định chỉnh đốn trong thiên cung đều có địa vị vô cùng quan trọng. Có thể nói thiên cung có thể phát triển từ nay, chỉ ít có anh lão giống vậy công lao. Vạn vạn không nghĩ đến, vì một đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, liền anh lão đều tới, Từ Thọ ta thật sự là được sủng ái mà lo sợ a. Từ Thọ rốt cuộc đã đi ra màu vàng long ỷ, bước ra một bước đã xuất hiện ở bên người của anh lão, thò tay muốn dắt díu lấy nàng. Ai biết anh lão hừ một tiếng, nhẹ nhàng run tay một cái. Bỏ qua rồi cánh tay của Từ Thọ, không cần ngươi nâng. Trong lòng Từ Thọ oán thầm, trên mặt như trước mạnh mẽ đập vào dáng tươi cười, đi theo phía sau của anh lão. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Lăng Sương mới đưa anh lão nâng lên màu vàng long ỷ. Anh lão cái kia nhỏ dài quải trượng tại mạ vàng trên mặt đất nhẹ nhàng chọc lấy vài cái, bóng loáng trên mặt đất lập tức xuất hiện lần lượt từng cạm bẫy, hai cái người không nhận ra quỷ thứ đổ vật, cút hết cho ta đi ra. Phốc phốc, không biết chuyện gì xảy ra. Dấu kín ở trong bóng ma hai ám bộ thủ lĩnh đều là lảo đảo một cái, từ trong bóng dâm té ra ngoài. Hai vị này hiện sau lưng, cũng là một mực cung kính hướng anh lão chắp tay tương bái, không dám có không mảy may đầy. Trong thiên cung tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy biết anh lão chân diện mục, nhưng đều nghe qua cô ấy là tài năng như thần truyền thuyết. Anh lão cái kia tế tế quải trượng, chính là kiếm của nàng, tên là Long Đằng Trượng Kiếm. Năm đó nàng tự nghĩ ra Thái Ất Kiếm Quyết, một mình thủ Long Nhai, dốc hết sức định càn khôn. Một chiêu Thái Ất Lạc Thần, từng đem một tên siêu cấp thực lực chúa tể đánh chết tại Trăm Châu gia, bực này truyền kỳ thủ đoạn, chẳng qua là nghe cũng làm người ta hoảng chóng mặt. Hơn nữa anh lão bỉ ngạn tín vật là một kiện cường hóa loại bỉ ngạn tín vật, không dựa vào bất luận cái gì năng lực đặc thù, điều này cũng là đáng sợ nhất. Dù cho bây giờ anh lão nhìn qua, chính là một cái gần đất xa trời lão thái bà, trong lòng bọn hắn kính sợ không chút nào thiếu. Đem La Trinh giao ra đây, anh lão ngồi ở màu vàng trên ghế rồng ra lệnh. Từ Thọ thở thật dài một cái, dù cho Thái Ất Sơn chủ đích thân tới, hắn như trước ý định ngạnh kháng. Hắn trên mặt lộ ra một bộ vẻ cười khổ nói, anh lão này mới vừa vặn đến, liền kết luận La Trinh tại Thái Hạo Sơn chúng ta, Từ Thọ ta thế nhưng là có chút nghĩ không thông rồi. Không có gì không nghĩ ra, mặc kệ La Trinh ở nơi nào, hôm nay ngươi đều phải giao ra đây, anh lão hiển nhiên so với Từ Thọ càng thêm bá đạo, căn bản không do Từ Thọ phân trần, chỉ cấp Từ Thọ áp lực cường đại. Nếu như là chuyện kia của hắn, Từ Thọ rất có thể thỏa hiệp, nhưng hết lần này tới lần khác chân Ngộ Thiên kia. Việc này Từ Thọ thật sự không biết rõ tình hình, thứ cho Từ Thọ khó có thể từ mệnh, Từ Thọ bình tĩnh nói. Thu Âm Hà, Hà Chỉ cùng với Lâm Chiến Đình đều lặng yên liếc nhau một cái. Nhìn Từ Thọ mạnh miệng đến bộ dạng như vậy, thật là đối với chân Ngộ Thiên tình thế bắt buộc. Hay vẫn là có mưu đồ khác, muốn tiếp tục làm tiếp kết cuộc như thế nào? Ngươi cũng không từ mệnh không trọng yếu, chiến đình, lục soát núi là được. Anh lão ra lệnh, vâng, sơn chủ đại nhân, Lâm Chiến Đình gật đầu. Từ Thọ chính là hừ một tiếng, anh lão, không tìm được người, muốn lục soát Thái Hạo Sơn ta, cả Thái Nhất Thiên Cung đều không có đạo lý như vậy, việc này truyền đi, sau này quy củ của Thất Sơn có phải hay không nên sửa lại một chút, muốn nhận thức Thái Ất Sơn vì tông chủ núi. Thất Sơn vì Minh, là Đông Hoàng ký kết quy củ. Ngoại trừ Đông Hoàng vì tông chủ núi có được hiệu lệnh quần hùng năng lực, không ai có thể số khiến cái khác sáu tòa núi lớn. Dù cho thực lực của anh lão siêu quần, mơ hồ có thể cùng Đông Hoàng sánh vai cùng, nhưng như thế ức hiếp Thái Hạo Sơn, chính là phá hư quy củ. Như vậy Thái Kim Sơn, Thái Tú Sơn những cái kia núi lớn sơn chủ đám nghe nói việc này như thế nào tác tưởng. Lời này vừa nói ra, anh lão tờ nào che kín nếp gấp mặt của cũng lộ ra vẻ trần trờ. Lăng Sương mím môi một cái, thầm nghĩ trong lòng, Từ Thọ này cũng thật đúng giảo hoạt, như vậy đỉnh đầu cái mũ chụp xuống, bà ngoại thật sự không tốt lắm làm, thế nhưng là La Trinh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra một tia lo nghĩ. Thu Âm Hà, trong lòng đám người Hà Trì cũng là phiền muộn, Từ Thọ quá kiên cường rồi. Hô, Hạo Nhiên kiếm điện trước cửa, lại có hai đạo nhân ảnh thoảng qua. Tuy rằng bọn hắn còn không thấy được là ai, nhưng Từ Thọ cùng hai vị ám bộ thủ lĩnh trong lòng cũng là run lên, trong lòng la lên đừng có lại người đến. Từ Thu Âm Hà bắt đầu, liền không ngừng mà người tới cầu thả La Trinh. Tới còn một người so với một người lợi hại, địa vị càng là một người so với một người cao, hiện tại xông tới không biết thì là ai. Sớm biết như vậy bọn hắn nên đem hộ sơn đại trận lái. Từ Thọ quay đầu nhìn lại, chứng kiến hai người kia liền hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng hội tụ ở cửa đại điện, người đến đúng là trong Long Thành chịu trách nhiệm cấp cho cờ sĩ Hải Lão. Đơn thuần một Hải Lão, ngược lại không đủ để cho Từ Thọ nhục chí. Tại bên người của Hải Lão, một tên mặc màu tím cung trang nữ tử ngật đứng ở bên cạnh, nàng này đúng là Diễm Phi. Trong lòng Từ Thọ buồn bực quả thực tưởng muốn thổ huyết, La Trinh này rốt cuộc là lai lịch gì, không đã bắt một cái đệ tử của Tâm Lưu Kiếm phái sao? Thái Ất Sơn ra mặt không đủ, liền Đông Hoàng đều phải vì thế mà xuất đầu. Đây là thế đạo gì? Diễm Phi mang theo dáng tươi cười, thân hình ở giữa không trung bình di mà vào, băng gấm tung bay, nhìn qua liền là một bộ bức tranh tuyệt mỹ trong tiên nữ. Nàng một bên bay vừa nói, tiểu gia hỏa không khiến người ta bớt lo, mới vừa từ Thái Đích Cung đi ra, liền bị bắt Thái Hạo Sơn đã đến. Chờ cho nàng vào Hạo Nhiên kiếm điện, Thu Âm Hà, Từ Thọ, Hà Trì cùng với ám bộ thủ lĩnh nhao nhao bái kiến, Lăng Sương cũng làm đại lễ, đã liền anh lão cũng gật đầu với Diễm Phi gật đầu, bắt chuyện qua. Nàng cuối cùng là Đông Hoàng Sủng Phi, cũng là hiện tại duy nhất có thể gặp mặt Đông Hoàng người. Từ Thọ biết, sự xuất hiện của Diễm Phi ý tứ hàm xúc hắn không cách nào ngạnh kháng tiếp. Không biết huyễn sư có hay không đã động thủ, có hay không đã lấy được toàn bộ tục thiên. Diễm Phi thẳng đi đến Hạo Nhiên kiếm điện thượng thủ, đứng ở anh lão bên người, trong tay triển khai một chương vàng óng vàng dòng lệnh, Đông Hoàng sắc lệnh, Thái Hạo Sơn nhanh chóng phóng thích La Trinh, không được chậm trễ. Thu được Đông Hoàng sắc lệnh, Từ Thọ đã biết chính mình không có chỉ hoãn vốn liếng. Nhưng hắn đầu óc một chuyến, lại mặt nở nụ cười hỏi không biết La Trinh này là nhân vật bậc nào. Đông Hoàng truyền đạt sắc lệnh, đúng là muốn Diễm Phi tự mình đi một chuyến. Diễm Phi lạc lạc đại phương, cười cười mà nói, La Trinh hôm nay còn trong Thái Đích Cung tìm nữ nhi của ta, tiểu hòa tử người rất không tồi, xứng với phượng ca nhà ta, nói không chừng ngày sau hắn có thể thành con rể của ta đâu rồi. Vừa mới Hải Lão đem tin tức dẫn vào Thái Đích Cung, ta cố mà làm tự mình đi một chuyến, kỳ quái sao? Lời này vừa nói ra, Thu Âm Hà, Hà Trì, Hải Lão, Lâm Chiến Đình mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cổ quái. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết lấy cái gì hình dung tâm tình của chính mình. Đứng ở màu vàng long ỷ bên cạnh, bồi bạn anh lão Lăng Xương lông mi càng là khẽ run lên, cắn môi một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2797, vô hình tranh phong. Chương 2,868 vô hình tranh phong. Anh lão là nhân vật bậc nào? Trong tâm của Lăng Xương hơi có sóng chấn động, nàng đều có thể phát giác được. Anh lão này chiếm cứ Thái Ất Sơn về sau, tính tình càng ngày càng quái gở, nhưng duy chỉ có đối đãi nàng cháu gái này tất cả sủng ái. Trên Thái Ất Sơn người phần lớn cũng e ngại cho nàng. Lâm Chiến Đình cũng không dám tự mình mời anh lão, chẳng qua là thử đem tin tức này nói cho Lăng Xương biết, nhưng anh lão cứ như vậy rời núi rồi. Có thể thấy được anh lão cỡ nào quan tâm Lăng Xương. Từ La Trinh lần thứ nhất tại chân ý chi hải trong cùng Lăng Xương gặp mặt, Lăng Xương cùng bà ngoại nói chuyện trời đất liền thường xuyên nhắc tới La Trinh. Cùng La Trinh đến Thái Ất Sơn, cứu được con của Lâm Chiến Đình lại lên bỉ ngạn, về đề tài của La Trinh càng nhiều, thường xuyên La Trinh giải La Trinh ngắn. Anh lão liền hủy bỏ Lăng Xương có phải hay không trong lòng có chủ rồi, Lăng Xương hoặc là chính là làm nũng bình thường phủ nhận, hoặc là chính là không để ý tới bà ngoại. Nhưng Duyệt Nhân vô số anh lão là để ở trong mắt, đương nhiên minh bạch trong lòng Lăng Xương ý tưởng. Trong lòng nàng cũng tồn lấy quan sát ý nghĩ của La Trinh, trong này duy nhất phiền toái, chính là La Trinh đi Tâm Lưu kiếm phái, không có tới bọn hắn Thái Ất Sơn. Cháu gái của mình mất hứng, anh lão đương nhiên cũng không cao hứng, Trần Chuồng nói châm chọc, Di Nhân huyết mạch lấy trở về có thể không phải là chuyện tốt tình, nhân tộc chính thống, chú ý truyền thừa kéo dài, nhà chúng ta Xương Nhi huyết mạch thế nhưng là thuần chính nhất. Trong Thái Nhất Thiên Cung là bốn phương tám hướng nhân tộc hội tụ mà thành, mỗi một tòa núi đều có thuộc về huyết mạch của chính mình. Huyết mạch của Phượng Ca tức thì là bất đồng, nàng hơn phân nửa là Kim Ô tộc huyết mạch. Trong Thái Đích Cung, đàm luận huyết mạch của Phượng Ca là đại cấm kỵ, đã liền Diễm Phi ngày thường đều là cẩn thận, không dám có chút đề cập. Anh lão ở trước mặt châm chọc huyết mạch của Phượng Ca, Diễm Phi lập tức giật, nghe nữ anh lão trong lời nói nhắc tới Lăng Xương, đánh giá thần sắc của Lăng Xương về sau, Diễm Phi giống như cũng đã hiểu rõ chuyện gì. Nàng cười lạnh một tiếng nói Kim Ô đến Dương thần thể, chính là bất thế ân sủng, Phượng Ca nhà ta thiên phú đương kim nữ trong Phượng Hoàng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lại có thể nào là những cái kia gà mái có thể so sánh. Luận dung mạo Phượng Ca cùng Lăng Xương mỗi người mỗi vẻ, một người cao quý lãnh diễm, một cái nhiệt tình như lửa, nhưng luận thiên phú, Phượng Ca đích xác cao hơn Lăng Xương ra một bậc. Hừ, anh lão đem quải trượng một đòn nặng nề, cả Hạo Nhiên kiếm điện cũng vì đó run lên, chính là nhất niệm ngộ đạo mà thôi. Nhà của ta Xương Nhi nàng thế nhưng. Nói đến đây, anh lão bỗng nhiên im miệng, trong linh hồn của Lăng Xương phủ đầy bụi lấy một bí mật lớn, cũng là bởi vì một đoạn này phủ đầy bụi, hạn chế thiên phú của Lăng Xương, chờ cho linh hồn của Lăng Xương vượt qua sắc giới, giao thiệp với dục giới, thành tựu hồn nguyên thời điểm, cái kia phủ đầy bụi tự nhiên năng vạch trần. Có thể nàng không thể lộ ra bí mật này, nhưng mà cái gì, Diễm Phi trên mặt hiển lộ ra vẻ đắc ý, nhất niệm ngộ đạo cũng không phải là cải trắng, ai đều có thể được. Thiên cung chúng ta nhiều năm như vậy cũng tựu ra 14 người, hơn nữa Phượng Ca nhất niệm ngộ đạo có thể không chỉ một cửa kiếm vận vĩnh hằng, đạo pháp tự nhiên nói chung cũng là có thể làm đấy, chẳng qua là nàng tuổi còn nhỏ quá, ta hạn chế nàng tu luyện mà thôi. Song nhất niệm ngộ đạo thiên phú, cả thiên cung chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai, hoàn toàn chính xác thập phần nghịch thiên. Vậy thì như thế nào, nữ tử theo phu xem thiên phú. Rốt cuộc chém chém giết giết, Từ Thọ trừng tròng mắt, ngơ ngác nhìn Diễm Phi cùng anh lão lý luận sắc bén. Lẫn nhau cãi lộn, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Hắn một câu nói kia, bất quá nghĩ đến kéo dài chút thời gian, không nghĩ tới lại phát ra nổi hiệu quả như vậy, căn bản là bất ngờ. Ám bộ hai vị thủ lĩnh cũng trợn tròn mắt, Dương cung bạt kiếm phía dưới, các nàng lại vì điểm ấy chuyện hư hỏng tranh phong, đời này cũng chưa từng thấy như vậy chuyện kỳ quái. La Trinh này đến cùng là lai lịch gì, dẫn tới Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn tranh giành đoạt lại đi làm con rể. Thu Âm Hà, đám người Lâm Chiến Đình cũng là phá im lặng. La Trinh quan hệ với Lăng Xương Thu Âm Hà nói chung biết được một ít, lúc ấy Thái Ất Sơn tranh đoạt lý do của La Trinh, chính là Lăng Xương kết bạn La Trinh ở phía trước, nhưng Thu Âm Hà tỏ vẻ lý do này chân đứng không vững, cuối cùng La Trinh đã nhập hắn đạo kiếm cung. Có thể Phượng Ca kia lại là chuyện gì xảy ra, Thất Sơn tiểu hội ngày ấy, La Trinh thế nhưng là tự tay đem Phượng Ca đánh bại, lại đưa nàng tức khí mà chạy. Tại sao lại bị Diễm Phi nhìn chúng, khục, khục, Thu Âm Hà ho khan hai tiếng. Chúng ta có phải hay không hẳn trước tìm La Trinh? Lăng Xương đứng ở bà ngoại bên cạnh đã sớm nghe không nổi nữa, nàng cuối cùng là ra mặt mỏng, mình cả đời đại sự bị bà ngoại lấy ra đấu võ mồm cũng là phiền muộn, thoáng dao động cánh tay của anh lão nói, bà ngoại, đừng nói nữa, cũng không biết La Trinh an nguy. Diễm Phi lúc này mới nhớ tới chính sự, nhìn chằm chằm vào Từ Thọ nói ra, Thái Hạo Sơn chủ, xin đem La Trinh giao ra đây a. Từ Thọ vô ý trong cũng chỉ hoãn không ít thời gian, hắn ngược lại là càng phát ra bình tĩnh đứng lên, nghiêm trang nói, ta đích xác không biết La Trinh bị dẫn vào Thái Hạo Sơn, như chư vị thật sự có này hoài nghi, chi bằng lục soát Thái Hạo Sơn ta. Đều đến tình cảnh như thế này, Từ Thọ còn đang giả ngu, Thu Âm Hà tự nhiên không khách khí, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, tưởng muốn tìm ra La Trinh, thế nhưng là không khó. Thu Âm Hà vì bảo vệ La Trinh, từng lưu lại một tay, tại đưa cho La Trinh Tâm Lưu kiếm điển đương thời một đạo ẩn giả thần thông cho La Trinh. Đạo này ẩn giả thần thông tên là Nhiều Niết Kiếm, tại La Trinh tần trước khi chết bạo phát đi ra có thể cứu hắn một mệnh. Chỉ cần Thu Âm Hà tới gần nhất định được phạm vi, liền có thể cảm nhận được chính mình trồng ẩn giả thần thông. Thu Âm Hà ngay từ đầu liền muốn lục soát núi, mục đích cũng là như thế, bằng năng lực của hắn không bao lâu có thể tìm ra La Trinh. Nhưng Từ Thọ nếu là ngăn trở phía dưới, liền không dễ dàng như vậy rồi. Vèo, Thu Âm Hà bay ngược mà ra, toàn bộ người đã hóa thành một sợi kinh hồng. Vây quanh Thái Hạo Sơn quanh quẩn, một vòng xoay quanh, từ cao đến thấp, bất quá trong chốc lát, Thu Âm Hà nhãn tình sáng lên, đã ở Thái Hạo Sơn lui về sau cảm giác được ẩn giả thần thông tồn tại. Tại đó, đã tập trung vào La Trinh phương vị thời khắc, Thu Âm Hà đã hướng phía cái hướng kia kích bắn đi. Cái kia u ám trong cung điện, núi non trùng điệp ảo cảnh, đã đem La Trinh hoàn toàn bao phủ. Huyễn sư lần thứ nhất ra tay, bị La Trinh chân thật tầm nhìn sở phá. Lần thứ hai ra tay, huyễn sư đã dùng 6 thành công lực. La Trinh thậm chí không kịp vận dụng tâm cụ ma nhãn năng lực, đã lại lần nữa bị mê vào mê cảnh. Tại huyễn sư cường đại dưới năng lực, La Trinh căn bản không cách nào phân biệt cái gì là chân thật, cái gì là hư ảo. Mắt thấy chính mình đã bị huyễn sư một mực khống chế lúc, linh hồn của La Trinh bỗng nhiên truyền ra một tia tinh nhuệ đau đớn. Này đau triệt nội tâm cảm nhận sâu sắc, để cho La Trinh run rẩy lên, lại cứng rắn khiến cho La Trinh thoát ly mê cảnh. Gia hỏa này não hải trong còn có kia linh hồn hắn. Huyễn sư cả kinh nói, chế tạo như vậy đau đớn thủ phạm, tự nhiên là cửu ngũ nhị thất. Mắt thấy La Trinh đã hoàn toàn lâm vào mê cảnh, cửu ngũ nhị thất bây giờ không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mạo hiểm bại lộ mình mạo hiểm cho La Trinh linh hồn hung hăng một kích. Một kích này tuy không mạnh, nhưng vô cùng hữu hiệu, ít nhất để cho La Trinh lại lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyễn nương nương hơi không kiên nhẫn rồi. Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, chính là một cái sắc giới tiểu gia hỏa đều phải để cho huyễn sư tốn công tốn sức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2798, muốn thuyết pháp. Chương 2.869 muốn thuyết pháp. Sắc mặt của huyễn sư cũng là âm tình bất định, trải qua thủ đoạn cũng không có đối phó La Trinh như vậy một tên tiểu quỷ, thật sự là thật mất thể diện. Lúc này huyễn sư không thể coi thường La Trinh rồi. Hắn cũng không tâm tình điều tra giấu kín tại La Trinh trong cơ thể linh hồn, đem trường bào màu trắng đột nhiên run lên. Từ đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái hắc bạch phân minh con người to, này trong mắt cùng mắt người giống như đúc, đúng là hắn bỉ ngạn tín vật, hư vọng chi nhãn. Huyễn nương nương, mời lui về phía sau một ít, huyễn sư nói ra. Huyễn nương nương cùng kia mấy hắc bào nhân hắn nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn đối với huyễn sư, hư vọng chi nhãn cũng rất kiêng kỵ. Lúc này đây huyễn sư phải dùng tới 10 phần thủ đoạn. Hắn cũng không tin La Trinh còn có thể từ trong huyễn cảnh dãy giụa đi ra. Lần này ngươi tự cầu nhiều phúc đi, cửu ngũ nhị thất nói ra, nó thật sự không có cách nào. La Trinh nhìn xem này huyễn ma nhãn, một lòng cũng bay nhanh trầm xuống, lúc này đây chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Theo hư vọng chi nhãn kia nháy mắt một cái, trong ánh mắt phát ra từng vòng hoa văn, La Trinh cũng đi theo tình không thành thật nháy một cái hai mắt. Hư vọng chi nhãn lại chớp động, La Trinh cũng theo sát mà động. Như thế nào quay về? Lúc này đây La Trinh không còn có chống cự chỗ trống, hai mắt trở nên ngốc trệ, đờ đẫn. Huyễn sư thật dài thở phào nhẹ nhõm, liên tục xuất hiện hai lần ngoài ý muốn là huyễn sư không cách nào dễ dàng tha thứ, muốn lúc này đây thất bại nữa, hắn dứt khoát đập đầu một cái tự tử được rồi. Hiện tại đi theo ta sao, tìm cái kia cực lạc huyền bí, huyễn sư tụng niệm một câu. La Trinh cũng như mảnh gỗ giống nhau, tùy theo tụng niệm đến, đuổi theo tùy ngươi, tìm cái kia cực lạc huyền bí. Ta vị chi hiệu lệnh, ngươi vị chi phục tùng. Huyễn sư lại nói, người vị chi hiệu lệnh, ta vị chi phục tùng. La Trinh đáp lại nói, đem kiếm vận vĩnh hằng chân ý tục thiên kính hiến đi lên, huyễn sư ra lệnh, đồng thời hướng phía nơi xa huyễn nương nương khiến một ánh mắt. Huyễn nương nương sắc mặt vui vẻ, giơ lên dưới tay, giấy và bút mực đã hướng phía La Trinh thẳng thổi qua đi. La Trinh một chút tiếp nhận ngọn bút, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng nhất bút nhất họa viết. Chân ngộ thiên từng chữ, liền hiển hiện ở trên mặt giấy. Rốt cuộc xong rồi. Huyễn nương nương nhìn xem phía trước cái kia tầm 10 chữ, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Vì lấy tới chân ý tục thiên, cũng là phá tốn sức, cũng may cuối cùng chưa từng phụ bỏ người có quyết tâm. Hai thập tự, năm thập tự, tám thập tự, trên giấy văn tự càng ngày càng nhiều. Coi như La Trinh viết đến hơn 100 chữ lúc, huyễn sư cùng huyễn nương nương tựa hồ cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xẹt xẹt xẹt xoát, cái kia giấy và bút mực lập tức ngược lại bay trở về huyễn nương nương trong tay. Huyễn nương nương đồng thời nói với huyễn sư, mang La Trinh đi. Huyễn sư hai tay đột nhiên vung lên, muốn chỉ dẫn mình cùng La Trinh chạy trốn, lúc này cung điện trần nhà bỗng nhiên phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Cung điện trần nhà lõm xuống. Theo đạo thứ hai tiếng nổ đùng đoàng, trần nhà cuối cùng thủng một cái động lớn, Thu Âm Hà đã từ trong động chui vào xuống dưới. Thu Âm Hà nhìn xem huyễn sư còn muốn mang La Trinh ly khai, trên mặt hiện ra màu sắc trang nhã, bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ. Một vòng kiếm quang hóa thành ngàn vạn gợn sóng trào lên mà đi, liền muốn đem huyễn sư chặn lại tới. Huyễn nương nương thấy thế, thân thể nhẹ nhàng giãn ra. Cả tòa cung điện trong không gian bắt đầu bóp méo, thay đổi, Thu Âm Hà thả ra kiếm quang gợn sóng cũng bị thiết cắt thành vài đoạn, tại trong cung điện lung tung dâng trào. liền thọ hoàng đều buông tha cho, các ngươi còn muốn dẫy dụa, thật là muốn tìm chết. Thu Âm Hà thật sự tức giận, hắn đột nhiên dậm chân một cái, một vòng kiếm ấn vây quanh quanh người hắn nổi lên. Vô số huyền ảo ấn văn, trong một sát na lan truyền đến cả tòa cung điện ở bên trong, ít hắc bào nhân kia, Huyến nương nương, thậm chí Huyến sư cùng trên thân La Trinh, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy quỷ dị này ấn văn. Rầm rầm, tòa cung điện này hết sức chắc chắn, mới vừa Thu Âm Hà cũng đụng phải hai lần mới phá khai. Nhưng lúc này cung điện lại trong nháy mắt giải thể, sụp đổ, biến thành một mảnh xốc xếch khối vụn. Những thứ này khối vụn hình dạng cùng Thu Âm Hà bày ra ấn văn hoàn toàn tương xứng, biên giới dường như cắt một dạng bóng loáng dị thường. Ở trong cung điện, duy nhất không có giải thể chỉ có La Trinh, Huyến sư, Huyến nương nương cùng mấy hắc bào nhân kia. Nhìn điệu bộ này, có nghĩ là muốn đưa bọn chúng hóa thành những thứ này khối vụn, bất quá là Thu Âm Hà một cái ý niệm trong đầu chuyện. Trong cung điện tất cả mọi người không dám nhúc nhích nữa. Cho dù tu vi của Huyến sư không kém Thu Âm Hà quá nhiều, nhưng hư vọng chi nhãn không cách nào dùng cho chính diện chiến đấu, nếu thật cùng Thu Âm Hà giao phong, thua thiệt chỉ có thể là Huyến sư. Thực lực của Huyến nương nương tuy không tầm thường, cùng Thu Âm Hà vẫn có một ít chênh lệch. Kia mấy hắc y nhân hắn bất quá là ám bộ trung kiên, cường giả hồn nguyên cảnh, không cách nào cùng Thu Âm Hà khiêu chiến. Trọng yếu hơn chính là Thu Âm Hà từng nói, từ thọ đều đã bỏ đi, bọn hắn dẫy dụa nữa chỉ sợ thật muốn chết oan chết uổng. O-O-O-N-G, Huyến sư thu hồi hư vọng chi nhãn, La Trinh cũng từ mê cảnh trong thoát ly, thần sắc khôi phục bình thường. Hắn nhìn thấy Thu Âm Hà đứng ở chỗ không xa, mặt bên trên lập tức lộ ra dáng tươi cười, Thu tiền bối. Ngươi không sao chứ, Thu Âm Hà hỏi, La Trinh lắc đầu cười nói, không có việc gì, là của ta sơ sẩy, không nghĩ tới bọn hắn thực có can đảm đến Thái Nhất Sơn bắt người. Thu Âm Hà nhìn Huyến nương nương cùng Huyến sư liếc mắt, không nên để cho ta đụng phải hoang long kia, bằng không thì ta nhất định để cho hắn chịu không nổi. Từ thọ là Thu Âm Hà không chọc nổi tồn tại, nhưng đối phó với hoang long hắn vẫn có niềm tin đấy. Chúng ta đi, Thu Âm Hà nói ra, chúng ta đi ở đâu? Thu tiền bối, La Trinh hỏi, đi Hạo Nhiên kiếm điện, Thái Hạo Sơn bắt người đến chuyện tình không thể cứ tính như vậy, Thu Âm Hà lạnh kêu lên. Sau đó Thu Âm Hà liền mang theo La Trinh hướng lên bay đi. Huyến sư vẫn ung dung chỉnh sửa một chút mình áo bào trắng, nhìn xem trên người ấn văn lòng còn sợ hãi, thực lực của Thu Âm Hà những năm này lại còn có tăng trưởng, mà Huyến sư tức thì một mực dừng bước không tiến, trong lòng có chút thất lạc. Ta cũng đi Hạo Nhiên kiếm điện, Huyến nương nương nói ra. Từ thọ là quyết không cho phép Thu Âm Hà giết tới nơi này, nhất định là có người cho từ thọ áp lực lớn lao. Thu Âm Hà mang theo La Trinh đi tìm từ thọ hưng sư vấn tội, Huyến nương nương tự nhiên muốn ra mặt bảo vệ chồng nàng thể diện. Thu Âm Hà mang theo La Trinh vừa mới vào Hạo Nhiên kiếm điện, liền mang theo một tia trào cười hỏi, thọ hoàng lời thề son sắt nói La Trinh không tại Thái Hạo Sơn, đứng ở bên cạnh ta chẳng lẽ là người giả. Như vậy khẩu khí đối đãi Thái Hạo Sơn sơn chủ, cũng thật là khách khí. Từ thọ đối lý phía dưới, ngược lại là không có tức giận, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc nói, ồ, việc này ta đích xác không biết, vị tiểu hữu này là vì sao tại Thái Hạo Sơn ta. Anh lão tại màu vàng trên ghế rồng âm dương quái khí nói, có ít người giả bộ ngu bổn sự thật không nhỏ, cho rằng một câu không biết có thể vạch trần qua tất cả sai lầm. Diễm Phi cũng nói, thọ hoàng, việc này chỉ sợ cần ngươi giải thích rõ ràng. Thân cư cao vị người, sẽ rất ít phát sinh hôm nay cái này xung đột chính diện. Một khi đã xảy ra liền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vô luận là anh lão, hay vẫn là Diễm Phi, thậm chí Thu Âm Hà cũng sẽ không bởi vì La Trinh bình an mà đơn giản kết thúc chuyện này, bọn hắn sẽ hướng thọ hoàng muốn một câu trả lời hợp lý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2799, Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Chương 2.870 Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Từ thọ cuối cùng không phải nhân vật bình thường, trên mặt như cũng là lạnh nhạt tự nhiên. Hắn luôn luôn một lời, nhìn về phía cửa Hạo Nhiên kiếm điện. Huyến nương nương một ít thân ảnh màu đỏ thẳng xông vào kiếm điện, chạy thẳng tới, quỵ ở trước mặt từ thọ. Chuyện gì xảy ra, Huyến Nhi? Từ thọ ra vẻ không biết mà hỏi. Nô tỳ đáng chết, không nên bởi vì hữu vi hài nhi chết, đem La Trinh kia trói chặt đến Thái Hạo Sơn, lại cho phu quân rước lấy bực này phiền toái. Huyến nương nương tờ nào mặt mày, nếu có bão mưa rơi qua chảy xuống từng giọt một hối hận nước mắt. Hữu vi hài nhi chết, hữu vi hắn làm sao vậy? Từ thọ cả kinh nói. Huyến nương nương lau lau nước mắt, vậy thì lên án La Trinh giết nàng hài nhi, đem tử trạng của Từ Hữu Vi miêu tả thê thảm như thế. Anh lão, Diễm Phi đều là mặt không biểu tình. Tất cả mọi người ở đây cũng biết Huyến nương nương cùng Từ Thọ là đang diễn trò, có thể bên ngoài bọn họ hí cũng không lỗ thủng. Mặc kệ nguyên nhân gì, La Trinh đích xác là giết Từ Hữu Vi. Cho dù Từ Hữu Vi đối với Từ Thọ mà nói, không coi là tổn thất gì. Nhưng Lăng Xương cuối cùng nghe không nổi nữa, đã cắt đứt lại nói của Huyến Nương Nương nói, từ Hữu Vi đi đến nông nỗi này, bất quá là hắn gieo gió gặt bão, ban đầu ở Bỉ Ngạn trong La Trinh cùng hắn không oán không cừu, hắn liền muốn giết La Trinh. Lần này La Trinh ra tay, chỉ sợ là bị buộc bất đắc dĩ. La Trinh cũng biết Huyến Nương Nương muốn làm cái gì, nhưng nàng từng chậu nước bẩn dội đi lên, mình nếu là không cãi lại, tại trong mắt người khác còn thật sự coi chính mình đối lý. Ta lần này tiến về trước Minh Hồ, từ Hữu Vi một đường đi theo, tương tự chính là vì giết ta, vì thế không tiếc dụ gạt ta lên lôi đài, chẳng lẽ đạo lý của Huyến Nương Nương ở bên trong, chỉ cho con của ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết ngươi. La Trinh hỏi ngược lại, Huyến Nương Nương ánh mắt lộ ra một tia xảo trá quang mang, mục đích của nàng là vì Thái Hạo Sơn giải vây, La Trinh phản sửa sai chúng ý của nàng, mặc kệ con ta làm sai chuyện gì, hắn cuối cùng là con ta, làm mẹ chẳng lẽ liền con của chính mình đã chết đều không quan tâm, không hề làm gì. Ta bắt ngươi đến Thái Hạo Sơn, cũng là hành động bất đắc dĩ, dì từng muốn đến họp có nhiều người như vậy hương sư vấn tội. Trong lòng La Trinh thầm mắng, ngươi muốn là quản con của ngươi chết sống mới có quỷ, ngươi rõ ràng chính là vì Chân Mộ Thiên. Lời nói ra phân thượng này, đạo lý liền sắp xếp. Làm mẹ giận mới đưa La Trinh đưa đến Thái Hạo Sơn, người bên trong này tình cùng lý do đều nói được. Vô luận là Thu Âm Hà, hay vẫn là Diễm Phi cùng anh lão, cũng rất khó ở phía trên làm văn. Một thù trả một thù, từ Hữu Vi này vừa là muốn giết La Trinh, bị La Trinh giết lại từ là đáng đời, Huyến Nương Nương vì nhi tử tìm La Trinh phiền toái, cũng là thường tình, La Trinh vừa là không việc gì, hôm nay việc này thì thôi, Diễm Phi nói ra. Hắn hiện tại ra mặt chính là đậy hòng định luận, những thứ này mọi người đều là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân, nàng biết giúp đỡ La Trinh không chiếm được thuyết pháp. Chờ cho Huyến Nương Nương tiếp tục bán thảm còn có thể trả đũa, còn không bằng lúc này chấm dứt. Từ Thọ chắp hai tay sau lưng, lại thở dài một tiếng, cũng là ta giáo tử vô phương, mới sẽ gây ra bực này tai họa đến, hôm nay lại muốn Diễm Phi cùng anh lão rời núi, cũng là làm phiền chư vị. Anh lão tại màu vàng trên ghế rồng duỗi duỗi tay, Lăng Xương tranh thủ thời gian đỡ nàng lên, một đường đi tới La Trinh bên cạnh. Từ lúc thần vực thời điểm, anh lão chợt nghe Lăng Xương đề cập, nhưng nàng hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy La Trinh. Cô ấy là mở tối con mắt dò xét từ trên xuống dưới La Trinh một phen, nhăn nhúm khuôn mặt giãn ra, nói ra, nghe lần thứ nhất nói ngươi thời điểm, ngươi vừa mới nhập chân ý chi hải, tu vi tăng lên tốc độ không tệ, dương hồn của ngươi không sai biệt lắm muốn đạt điện hồn chứ. La Trinh hướng anh lão chắp tay một cái, còn kém không ít hỏa hầu. Dương hồn tiếp tục tu luyện xuống dưới, hồn phách sẽ thời gian dần qua do màu nâu chuyển thành điện màu tím, nhân tộc thông hành xưng hô liền vì dương hồn nhập điện, cũng chính là điện hồn. Thất Sơn tiểu hội về sau, La Trinh lại lần nữa tiến về trước thần miếu nhận lấy số lượng không ít linh hồn kết tinh, dương hồn của hắn cũng mơ hồ tản mát ra ánh sáng tím. Rất gần La Trinh rất ít tiến vào Bỉ Ngạn hành tẩu, cũng không có hướng thượng tầng thiên bước vào, còn không biết cực hạn của chính mình ở nơi nào, nhưng khoảng cách chân chính dương hồn nhập điện vẫn còn có chút khoảng cách. Lão thân giúp đỡ Sương Nhi chuẩn bị một phần linh hồn kết tinh, chính là vì giúp nàng bước vào dục giới, nhìn bộ dạng như vậy phải nhiều chuẩn bị một phần cùng ngươi, anh lão còn nói thêm. La Trinh hơi sững sờ, không biết anh lão trong lời nói có ý tứ gì. Nhưng một phần linh hồn kết tinh có thể để cho Lăng Sương bước vào dục giới, linh hồn kết tinh này số lượng chỉ sợ không ít, đại lễ như vậy hắn có thể chịu không nổi. La Trinh chắp tay một cái nói ra, hảo ý của anh lão, La Trinh tâm lĩnh, tu luyện một chuyện vãn bối cũng không gấp gáp. Anh lão nhưng lắc đầu cười nói, hồn nguyên đại thế giới lập tức phải mở lại, cơ hội như vậy không cho phép bỏ qua, lão thân nơi này hai tấm vé vào cửa sẽ đưa ngươi cùng với Sương Nhi tiến đến, già như vậy thân mới sẽ yên tâm, không phải do ngươi cự tuyệt. Bên cạnh Lăng Sương cũng nói, La Trinh, hồn nguyên đại thế giới mở một lần, cần 10. Nhiều năm, bỏ lỡ ngược lại là không có gì, chẳng qua là nếu cùng 10 năm, ngươi liền không nên cự tuyệt bà ngoại có hảo ý. La Trinh biết đại khái, tiến vào dục giới sau liền muốn trùng kích hồn nguyên cảnh. Đó là nhằm vào thân thể một lần triệt để cường hóa, chỉ có thông qua lần này cường hóa, mới có thể gánh chịu mạnh hơn Bỉ Ngạn chi lực. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Lăng Xương từng nói, cái gì kia hồn nguyên đại thế giới 10 năm mới mở một lần, cơ hội như vậy hoàn toàn chính xác không cho phép bỏ qua. Ngay tại lúc này Diễm Phi cũng dạo chơi bay tới, nhẹ nhàng đã rơi vào La Trinh một mặt khác, đồng thời cười nói, thật sự là đúng dịp, Phượng ca nhà ta cũng ý định tiến về trước hồn nguyên đại thế giới, ta chỗ này vé vào cửa cũng không có thiếu, La Trinh nếu là muốn mà nói, ta có thể tiễn đưa ngươi 10 cái 8 chương. Còn nữa, nhà ta Phượng ca không cần ngươi chiếu cố, nàng khả năng thành trợ lực của ngươi. 10 cái 8 tấm vé vào cửa. Đám người Thu Âm Hà nghe được khẩu khí của Diễm Phi nương nương, nguyên một đám cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Diễm Phi cùng anh lão nói vé vào cửa, cũng không phải cái gì vật tầm thường. Hồn nguyên đại thế giới là đại thế giới tu luyện pháp một cái bổ sung. Lúc ban đầu mẫu thế giới các sinh linh tiến nhập bỉ ngạn, dần dần khai quật ra lần lượt từng cường đại bỉ ngạn tín vật, mỗi một cái sinh linh nắm trong tay lực lượng cũng là bạo tăng. Nhưng khi lực lượng của bọn hắn đạt tới một cái cực hạn, cũng chính là 1.000 thần quân tả hữu thời điểm, liền phát hiện thân thể mình cực hạn. Ngoại trừ số rất ít cường đại dị tộc có thể miễn cưỡng vượt qua cực hạn này bên ngoài, tuyệt đại đa số chủng tộc sinh linh đều bị vây ở cực hạn này trong. Mãi cho đến trung cổ thời kỳ, đều không có sinh linh năng đột phá cực hạn này. Một ít cường giả bước chân vào bỉ ngạn tầng cao hơn thế giới, dung hợp bỉ ngạn tín vật có bỉ ngạn chi lực đạt mấy nghìn, thậm chí mấy vạn thần quân, nhưng một khi chiến đấu, có thể vận dụng bỉ ngạn chi lực, như trước hạn định tại 1.000 thần quân trở xuống. Cho nên ngay lúc ấy hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật là lựa chọn đầu tiên, bởi vì hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật không cần thân thể thừa nhận lực lượng, phát huy ra bỉ ngạn chi lực có thể vượt xa tự thể cực hạn. Nhưng cường hóa loại, phụ trợ loại cùng thần bí loại bỉ ngạn tín vật hết sức ưu tú, luôn không khả năng đem các loại bỉ ngạn tín vật bỏ mặc không để ý. Cho đến nữ oa tại bỉ ngạn trong phát hiện một loại thủ đoạn đặc thù, có thể cực đại tăng lên nhục thân cường độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2800, hồn nguyên lai lịch. Chương 2.871 hồn nguyên lai lịch. Nữ oa phát hiện thủ đoạn này, chính là hồn nguyên tái tạo. Hoang thần luyện thể pháp con đường này đi không thông về sau, luyện thể một đạo trong mẫu thế giới dần dần suy thoái. Một ít man tộc trung tình tại luyện thể, có thể phát huy lực lượng cuối cùng ưu tiên, không cách nào cùng bỉ ngạn chi lực chống lại. Vô luận là nữ oa, hoặc là trong mẫu thế giới những thứ khác siêu cấp thế lực, đều là cường hóa nhục thân khổ não tương đối dài một đoạn thời gian. Khi đó nữ oa đã đặt chân 22 trọng thiên, nàng ở trong đó phát hiện một loại kỳ quái bỉ ngạn tín vật, loại này bỉ ngạn tín vật tên là hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh thuộc về phụ trợ loại bỉ ngạn tín vật. Đem gọi ra về sau, có thể cùng nhục thể của chính mình dung hợp, tăng lên trên diện rộng mình nhục thân cường độ. Hồn nguyên chi linh tại 22 trọng thiên trong thuộc về rất bình thường bỉ ngạn tín vật, đối với nhục thân cường độ biên độ tăng trưởng không tính là cường đại, tích chứa bỉ ngạn chi lực cũng rất bình thường, loại này bỉ ngạn tín vật tại 22 trọng thiên căn bản không được coi trọng. Nhưng rất ngẫu nhiên dưới tình huống, nữ oa phát hiện hồn nguyên chi linh một cái rất đặc thù đặc tính. Bỉ ngạn chi linh này lại là một loại vật còn sống. Bỉ ngạn trong vật sống tuy rằng hiếm thấy, nhưng đã đến nữ oa vậy chờ cấp độ cũng không thể coi là cái gì. Có thể hồn nguyên chi linh tính chất lại có chút bất đồng, nó tuy rằng thuộc về phụ trợ loại bỉ ngạn tín vật, có thể lại có hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật đặc tính. Phát hiện đặc tính này về sau, nữ oa làm ra lần thứ nhất thử nghiệm. Nàng để cho Phục Hy đã ở bỉ ngạn trong bắt một hồn nguyên chi linh, sau đó hai người đồng thời đem hồn nguyên chi linh triệu hoán đi ra. Hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật có thể trường kỳ xuất hiện trong mẫu thế giới. Hai hồn nguyên chi linh này lẫn nhau nhận thức làm đồng loại, chúng có thể dùng không nhìn thấy ngôn ngữ câu thông, y tồn lẫn nhau, thậm chí sinh sôi nảy nở. Đã đến sinh sôi nảy nở một bước này về sau, nữ oa liền phát hiện một cái bất khả tư nghị hiện tượng. Sinh sôi nảy nở ra tới hồn nguyên chi linh cũng không trở về bỉ ngạn, mà là lưu tại trong mẫu thế giới. Càng thú vị chính là, sinh sôi nảy nở ra tới hồn nguyên chi linh đúng là vô chủ chi vật. Vô luận là Phục Hy hay vẫn là nữ oa, đều không thể giới định hồn nguyên chi linh đến cùng là cái gì, nó là trong mẫu thế giới sinh linh. Hay vẫn là bỉ ngạn trong tín vật, đều là, nhưng cũng không là. Một hồn nguyên chi linh có thể cường hóa một số thân thể, nếu như thật nhiều hồn nguyên chi linh. Nữ oa tưởng đến một điểm này, cũng kích động dị thường. Thông qua lúc ban đầu hai hồn nguyên chi linh, khiến cho không ngừng mà sinh sôi nảy nở, tụ tập tại nữ oa trong tay hồn nguyên chi linh số lượng cũng nhiều lên. Làm số lượng của hồn nguyên chi linh vượt qua 100 về sau, nữ oa để cho Phục Hy đem đều hấp thu. Những thứ này sinh sôi nảy nở ra tới hồn nguyên chi linh, đều đã nhét vào trong cơ thể của Phục Hy, trực tiếp đem nhục thể của Phục Hy tăng lên một tầng thứ, cho nên Phục Hy xem như cái thứ nhất tiến hành hồn nguyên tái tạo người. Lê Sơn đào tạo tin tức của hồn nguyên chi linh lan truyền nhanh chóng. Ngày xưa hồn nguyên chi linh này các loại tầm thường bỉ ngạn tín vật, tại bỉ ngạn trong bỗng nhiên trở nên hết sức bán chạy nhất. Từng cái siêu cấp thế lực đều triển khai đối với hồn nguyên chi linh tranh đoạt. Một lần dẫn đến 22 trọng thiên bên trong hồn nguyên chi linh hầu như tuyệt tích. Cùng nữ oa tao ngộ cùng loại, mặt khác siêu cấp thế lực các cường giả cũng bồi dưỡng được hồn nguyên chi linh hậu đại, bực này kỳ kỳ quái quái sinh linh đã thành cường hóa tự thân một cái đại lộ. Sự xuất hiện của hồn nguyên chi linh, có nghĩa là những cái kia cường hóa loại, cùng với các loại nghịch thiên thần bí loại bỉ ngạn tín vật trở nên càng phát ra thực dụng, ít nhất bọn hắn có thể vượt qua thân thể cường hóa cực hạn. Có thể các đại siêu cấp thế lực không có cao hứng quá lâu. liền phát hiện con đường này có chút đi không thông rồi. Nữ oa lúc ấy tại sinh sôi nảy nở hồn nguyên chi linh lúc vô cùng thuận lợi, ngắn ngủn thời gian một năm, liền bồi dưỡng không kém nhiều mấy nghìn hồn nguyên chi linh, làm siêu cấp thực lực đám cạnh tương bắt đầu đào tạo lúc, liền phát hiện hồn nguyên chi linh sinh sôi nảy nở năng lực trên diện rộng hạ thấp. Có chút siêu cấp thế lực bận rộn vài năm, cũng không quá đáng trên trăm hồn nguyên chi linh, thậm chí là không thu hoạch được gì, hồn nguyên chi linh lại không lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Về sau trải qua những cái kia siêu cấp thế lực trong thần miếu truy tra nguyên nhân, rốt cuộc ra một cái kết luận. Hồn nguyên chi linh cái chủng tộc này có về số lượng cực hạn, chúng chủng tộc cực hạn chính là 20 vạn thời hạn. Một khi số lượng của hồn nguyên chi linh đạt tới 20 vạn nhiều, liền không cách nào nữa nhiều sinh sôi nảy nở ra một cái. Làm một cái trong đó bị người luyện hóa về sau, mới có thể sinh ra kế tiếp. Nữ oa bởi vì là phát hiện trước nhất hồn nguyên chi linh đấy, trong khi hắn siêu cấp thế lực có thế mà thay đổi yên tĩnh lúc, nàng đã bồi dưỡng ra hơn 10 vạn hồn nguyên chi linh, mà những thứ khác những cái kia siêu cấp thế lực hơn không trải qua vạn, thiếu chỉ có mấy trăm, tỏ ra thực tế đáng thương. Hơn nữa những cái kia siêu cấp thế lực sinh linh luyện hóa hồn nguyên chi linh về sau, mới hồn nguyên chi linh rất đại khái dẫn đầu sẽ sinh ra tại Lê Sơn, cuối cùng hồn nguyên chi linh Lê Sơn số đếm rất đại. Lại qua sau một thời gian ngắn, hồn nguyên chi linh Lê Sơn đã đạt 15 vạn nhiều, kỳ tha chủng tộc thì càng ít. Rất nhiều siêu cấp thế lực đỏ mắt, liên hợp lại cùng nhau bức bách Lê Sơn giao ra hồn nguyên chi linh. Dưới áp lực to lớn, nữ oa lựa chọn thỏa hiệp, bị ép bất đắc dĩ cấu trúc hồn nguyên đại thế giới, liên hợp mẫu thế giới tất cả siêu cấp thế lực, đem tất cả hồn nguyên chi linh đặt vào hồn nguyên đại thế giới. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, chừng 10 năm số lượng của hồn nguyên chi linh có thể trưởng thành đến 20 vạn số lượng, đến lúc đó tất cả chủng tộc người tới trước thu hoạch liền khả, năng đủ thu hoạch bao nhiêu, có thể hoàn thành hồn nguyên tái tạo, thì nhìn cá nhân vận may. Nhưng hồn nguyên đại thế giới cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể vào, nơi đó vé vào cửa đặt ở cả mẫu thế giới đều là khan hiếm chi vật. Một tấm vé vào cửa hầu như có nghĩa là một hồn nguyên cảnh cường giả, thái nhất thiên cung trong thất sơn nhiều thiên tài như vậy đám, cũng đều là nhìn chằm chằm vào những thứ này vé vào cửa. Diễm Phi mở miệng tống suốt 10 cái 8 cái liền quá phóng đại. Anh lão đem tế quải trượng lại chạm vào mặt đất, hừ lạnh nói, muốn nhiều môn như vậy phiếu vé có làm được cái gì? Diễm Phi không hề tranh luận với anh lão, nàng hướng phía La Trinh nhẹ nhàng cười nói, tâm lưu kiếm phái cách thái đích cung chúng ta rất gần, lệnh bài cũng cho ngươi, nhất định phải thường xuyên đến thăm nhìn. Nói xong Diễm Phi mới lướt đi, anh lão tức thì hướng bóng lưng của Diễm Phi gắt một cái, liền chậm gì gì hướng cửa Hạo Nhiên kiếm điện đi đến. Lăng Sương chơi lấy anh lão, nhìn xem La Trinh, nhịn đã lâu một câu mới nói ra miệng, La Trinh, ngươi là vì chuyện gì tiến đến Thái Đích Cung? Diễm Phi lần này thái độ quá không bình thường rồi, trong lòng Lăng Sương suy đoán La Trinh cùng Phượng Ca ở giữa đến cùng xảy ra cái gì? Lần trước thất sơn tiểu hội thời điểm, ta mà đắc tội với Phượng Ca, La Trinh nói ra. Lăng Sương nhẹ gật đầu, ừ, khi đó ta còn nhắc nhở qua ngươi, Phượng Ca lúc ấy tức không nhẹ, phải đề phòng nàng trả thù. La Trinh nhún nhún vai nói ra, nàng đích xác trả thù, đem người của ta bắt tiến vào Thái Đích Cung, ta đi tìm Thái Đích Cung liền đánh với nàng một trận. Thu Âm Hà, Hà Trì, Lâm Chiến Đình cùng Hải Lão đều đi theo sau lưng anh lão chậm rãi mà đi, bọn hắn mấy vị này thành danh cường giả cũng có một viên bát quái lòng của, nghe được lời của La Trinh trong lòng cũng có chút kỳ quái. Như thế nào đánh một trận, đã bị Diễm Phi coi trọng. Dưới đời này có chuyện tốt như vậy, Diễm Phi kia vì sao đối với ngươi như vậy thái độ? Lăng Sương mắt to chớp chớp hỏi những lời này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2801, chỗ dựa. Chương 2.872, chỗ dựa. Mới vừa anh lão cùng Diễm Phi một ít trận giao phong lúc, La Trinh không hề trong Hạo Nhiên kiếm điện. Cho nên anh lão mặt thái độ đối với Diễm Phi, để cho La Trinh rất cảm thấy mặc danh kỳ diệu, chỉ nói hai người bọn họ từng có cái dị oán hận chất chứa. Về phần hồn nguyên đại thế giới vé vào cửa, La Trinh không ý thức được giá trị của nó. Đưa một 10 cái 8 cái nghe cũng chẳng có gì ghê gớm, vì sao anh lão cùng Diễm Phi tranh như vậy hăng say, La Trinh cũng là ở vào vẻ mặt u mê trạng thái. Thái độ gì? La Trinh hỏi ngược lại, Lăng Sương trong mắt hiển lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ, người ta là muốn đem ngươi mời làm con rể nha. À, La Trinh há to miệng, hắn cùng với Diễm Phi trước đây không duyên gặp qua một lần, tuy nói Diễm Phi biểu hiện nhiệt tình một ít, có thể con rể lại là chuyện gì xảy ra? Động tâm rồi sao? Lăng Sương cố ý hỏi. La Trinh có ngốc cũng hiểu rõ Lăng Sương như vậy ý vị, hắn bất đắc dĩ cười nói, Phượng ca kia cùng ta cũng không quen biết, cũng không cùng xuất hiện, Diễm Phi nếu như thế nói chỉ sợ chỉ là một câu nói đùa. Thật chỉ là nói đùa, Lăng Sương một đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt viết đầy không tin. Nàng cuối cùng là trái tim thiếu nữ tính, da mặt khá mỏng, tiếp tục hỏi người ngoài chỉ nói nàng ghen tuông đại phát, giờ phút này chính là đã trầm mặc. Mọi người một nói ra Hạo Nhiên kiếm điện, Thu Âm Hà triển khai một phương đại kiếm, mọi người rời bước ở trên, hướng phía Thái Hạo Sơn bên ngoài chạy như bay. Trong Hạo Nhiên kiếm điện, Từ Thọ lại trở về mình màu vàng trên ghế rồng, Huyến Nương Nương phủi tay, toàn bộ trong đại điện di tràn ra mịn màn ánh sáng màu xanh lục. Làm tốt những công việc này về sau, Từ Thọ một bộ khiêm tốn hữu lễ bộ dạng bỗng nhiên đã có đại biến hóa, tràn đầy mũi nhọn hai mắt trở nên dữ tợn, giống như một con dã thú nổi giận. Ép hỏi ra bao nhiêu chữ, Từ Thọ cơ hồ là hô lên, Huyến Nương Nương cùng với hai ám bộ thủ lĩnh trên mặt đều hiển lộ ra vẻ sợ hãi, hôm nay bị Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn liên thủ đến bật nạt, đối với Từ Thọ mà nói đích xác là vô cùng nhục nhã. Hơn trăm chữ, Huyến Nương Nương hé miệng nói ra, tạch, a, một cái vô hình tay trực tiếp kẹt cổ của Huyến Nương Nương, Huyến Nương Nương bị nhắc tới Từ Thọ trước mặt, nàng như một con cừu nhỏ bình thường giãy giụa lấy, nhưng không phát ra được một tia thanh âm tới. Như thế bận rộn một cuộc, vậy mà chỉ bắt được hơn trăm chữ, hôm nay thiếu chút nữa xuống đài không được, Từ Thọ tức giận nói. Thọ Hoàng bất giận, Thọ Hoàng, hôm nay việc này, không thể trách Huyến Nương Nương. Hai vị ám bộ thủ lĩnh lên tiếng xin xỏ cho. Phù phù, Từ Thọ một tay lấy Huyến Nương Nương ném ở một bên, trong mắt tức giận chưa từng dập tắt, phiền toái nhất là. Chúng ta tra hỏi kiếm vận vĩnh hằng chân ý tục thiên chuyện tình, tiểu tử kia thế tất sẽ nói cho Thu Âm Hà biết. Báo cho biết thì như thế nào? Thái Hạo Sơn chúng ta hiện tại đường đường chính chính, không có bất kỳ nhược điểm, bọn hắn có thể bắt chúng ta như thế nào đây? Huyến Nương Nương nửa nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Từ Thọ trừng mắt Huyến Nương Nương nói, ngươi quá coi thường đám người kia, chỉ cần có dấu vết nào, bọn hắn cuối cùng có thể nhìn ra một ít manh mối. Thọ Hoàng đại nhân quá lo, dựa theo hiện tại thiên cung tình thế, thật sự nhìn ra một ít gì đến, đã là không quan trọng, nhiều nhất 2-3 năm, chúng ta có thể vô tư, huống chi. Đứng ở bên chúng ta lại không chỉ một gia, một ám bộ thủ lĩnh nói ra, Từ Thọ lắc đầu, cuối cùng thở một hơi thật dài chọc khí, trong mắt hung quang tiệm thịnh, chỉ mong đi. Bên trên cự kiếm, La Trinh đem Thái Hạo Sơn tao ngộ thuật lại một lần. Thu Âm Hà, sắc mặt của đám người Hà Trì cũng là âm tình bất định. Bọn hắn càng như thế quan tâm chân ngộ thiên, thấy thế nào đều có chút không bình thường, Hải Lão ngồi ở cự kiếm một bên nói ra. Chờ cho La Trinh giải mã ra cả bộ chân ngộ thiên, sớm muộn sẽ truyền khắp cả thiên cung, chẳng lẽ sẽ thiếu đi Thái Hạo Sơn một ít phần. Hà Trì hỏi, lúc ấy ta cũng kỳ quái một điểm này, La Trinh bất đắc dĩ cười cười. Bất luận kẻ nào làm việc, thế tất tồn tại một cái động cơ, Thái Hạo Sơn cũng không ngoại lệ. Trừ phi bọn hắn cùng không đến lúc đó, Thu Âm Hà tế tế phân tích nói. Nguyên nhân gì để cho hắn đám cùng không đến lúc đó đâu rồi, Thái Hạo Sơn như thế đã lâu tuế nguyệt, luôn không khả năng chuyển núi rời đi. Lâm Chiến Đình kinh ngạc nói, hắn vừa nói như thế, Thu Âm Hà cùng Hà Trì, còn có ánh mắt của La Trinh có chút lập lòe một tia ánh sáng. Anh lão lạnh rên một tiếng nói, xem ra, những người khác tựa hồ ẩn chứa gì tâm rồi. Ngoại trừ Thái Hạo Sơn tưởng muốn thoát ly Thái Nhất Thiên Cung, nếu không không có khả năng lo lắng như thế bắt được chân ngộ thiên. Một phương diện suy đoán tự nhiên không cách nào tỏa thực Thái Hạo Sơn động cơ, nhưng việc này đáng giá coi trọng, chỉ ít có thể dùng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chuyện này, ta sẽ báo lên cho Đông Hoàng, Hải Lão nói ra. Thu Âm Hà khống chế được cự kiếm một đường phi toa, rất nhanh đã đi tới Thái Nhất Sơn. La Trinh ly khai cự kiếm lúc trước, anh lão lại dặn dò một phen, nàng nói chuẩn bị cho La Trinh một ít phần linh hồn kết tinh cũng không phải làm trò đùa, để cho hắn chuẩn bị một phen về sau, tiến về trước Bỉ Ngạn trong nhận lấy. Anh lão bực này tồn tại xem như thiên cung nhân vật số 2, như La Trinh tái mở miệng cự tuyệt, sợ là quá mức bất kính, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Huống chi hồn nguyên đại thế giới thật sự sắp mở ra, La Trinh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên vực châu, hắc thuyền lặng yên không tiếng động phiêu đãng ở trong đó. Thần đồ ngồi ở trên mép thuyền, hai chân thon dài treo trên bầu trời đung đưa. Tại nàng trong tầm mắt xuất hiện một mảnh nhẹ nhàng sơn mạch, trên dãy núi này ngổn ngang lộn xộn bày đặt phần đông kiến trúc. Những kiến trúc này có lớn có nhỏ, lớn nhất kiến trúc cao tới ngàn trượng, nhỏ nhất kiến trúc bất quá bàn tay, chênh lệch vô cùng cách xa, tất nhiên là cung cấp phần đông không đồng tộc sinh linh cư trú. Trong mẫu thế giới đại đa số bầy tộc đều bá chiếm địa bàn của chính mình, như vậy hỗn hợp tình huống rất hiếm thấy. Đã đến Hắc Sơn Tông rồi, thần đồ một tay đè ở trên mép thuyền, cái tay còn lại nhẹ nhàng kéo một phát. Vèo, hắc trong thuyền có một người trực tiếp bị dắt đi ra, nặng nề nện ở trên mép thuyền, phát ra ầm một tiếng rên. Tà thần từ trên sàn tàu đứng lên, mặt mũi tràn đầy không vui, lão tử trả lại đang tu hành, đã bị ngươi cưỡng ép túm đi qua. Nơi này có thích hợp ngươi hơn chỗ tu luyện, thần đồ chỉ phía dưới. Tà thần đưa đầu nhìn thoáng qua phía dưới, cái kia trong một vùng núi đều để lộ ra rậm rạp tà khí, hiển nhiên không phải là địa phương tốt gì. Đó là Hắc Sơn Tông, là do hơn 800 cái chủng tộc hỗn tạp một cái đại tông môn, bên trong cạnh tranh 10 phần tàn khốc, hơn nữa ngươi không có chỗ dựa lại trợ giúp ngươi, cho dù là ngươi đồng tộc nhân tộc, ngươi cũng phải đề phòng, thần đồ nhàn nhạt nói. Chỗ dựa, tà thần khinh thường cười nói, ta không cần chỗ dựa, ta chính là núi dựa của chính mình. Thần đồ đã thành thói quen sự cuồng vọng của tà thần rồi, người này biểu hiện thiên phú nhất quá tam nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng nhìn xem một cái mới vào bỉ ngạn ra hỏa như thế tự đại, nàng vẫn là hơi có chút khó chịu. Thần đồ bĩu môi nói hay lắm, vậy ngươi đi xuống đi. Bành, tà thần cũng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự sức nặng cột vào trên thân chính mình, hắn không tự chủ được từ vạn trượng cao không trên hướng xuống cấp trụy mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2802, Hắc Sơn Tông. Chương 2.873 Hắc Sơn Tông. Gây trên người tà thần trọng lực cực kỳ mạnh mẽ, tà thần căn bản là không có cách phản kháng. Dùng tốc độ cao như thế lao xuống kích, cứng rắn đụng trên mặt đất, hắn chỉ sợ cũng không chịu nổi. Mắt thấy cách xa mặt đất chỉ có 10 hơn trượng cao độ lúc, trên mặt của tà thần lộ ra một tia vẻ hung ác. Một đạo sáng chói năng lượng bạo phát đi ra, giống như một vành mặt trời nổ, mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà tà thần tức thì nằm ở trong đó. Nữ nhân đáng chết, tà thần ngửa đầu liền mắng, đùng, hắn mới vừa mắng một câu, đầu đã bị một vật nặng đập trúng, cơ hồ bị nện ngất đi. Chờ cho tà thần phục hồi tinh thần lại, liền thấy dưới chân nhiều hơn một khối đen thùi lùi lệnh bài, hắn lệnh bài chảo sau khi đứng lên tường tận xem xét một phen, lệnh bài kia trên ngoại trừ một mảnh quỷ dị đồ án bên ngoài, cũng không có kia tin tức của hắn. Tà thần thu lệnh bài được, lại mắng thần đồ vài tiếng, rồi mới từ hố to trong bỏ ra. Mới vừa leo ra hố to, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, hai đầu cao cỡ một người hắc lang ẩn núp ở chỗ không xa. Hai đầu hắc lang này trong mắt tản ra ánh sáng âm u, hiển nhiên đem tà thần đã coi như là con mồi. Tưởng muốn ăn ta, tà thần trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hướng phía Hắc Sơn Tông bên kia đi đến. Ngay tại tà thần đem sau lưng lưu cho hai đầu hắc lang lúc, hai đầu hắc lang lập tức hướng phía La Trinh mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Chỉ thấy sau lưng của tà thần bộc phát ra hai luồng quang cầu, hai đầu hắc lang đã bị dung đạo năng lượng mai một. Súc sinh thủy chung là súc sinh, tà thần nhìn xem hắc lang rơi lả tả trên đất chân tay cụt cười lạnh nói. Hắn mới vừa bóp quay đầu lại, lông mày lập tức nhíu một cái. Phía trước là một mảnh thấp lùn khe núi, từ khe núi bốn phía lộ ra nguyên một đám hình dạng kỳ lạ sinh linh, có chút hình như con báo, hình thể khôi ngô, có một chút thân hình gầy nhỏ như chuột, nhưng ẩn chứa lực lượng cường đại cảm giác, càng nhiều nữa sinh linh hình dạng chi kỳ quái hầu như không cách nào miêu tả. Thần đồ đây là quăng ta tiến xúc sinh chứ? Tà thần cười gằn nói, chiến ý trong lòng đã hừng hực dấy lên. Lúc này cầm đầu một con sinh linh bỗng nhiên miệng nói tiếng người, trên tay ngươi Hắc Sơn lệnh giao ra đây. Nhân loại, Hắc Sơn lệnh không phải là ngươi có thể cầm, giao ra đây, chúng ta có thể lưu ngươi toàn thây. Khanh khách, trong lúc nhất thời các loại thanh âm cổ quái vang lên. Kỳ thật ngay từ đầu hai đầu hắc lang, mục đích cũng sẽ không phải là ăn tà thần, chúng đã nhận ra Hắc Sơn lệnh khí tức. Hắc Sơn Tông là nơi đây xa gần nghe tiếng đại tông, mà lại vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, đều có thể bị kia thu vào bên trong đó. Đối với những cái kia không có chỗ dựa, không thể ỷ lại bầy tộc bọn yêu vật mà nói, Hắc Sơn Tông chính là một cái cực tốt nơi đi. Bất quá Hắc Sơn Tông có thể không phải là người nào đều thu đấy, chỉ là một mai Hắc Sơn lệnh này bình thường dị tộc sẽ rất khó đoạt tới tay. Chiếm giữ tại Hắc Sơn Tông như quỷ xà thần đám ngoại trừ chém giết lẫn nhau, nuốt vào ra, mục đích chính là vì làm một khối Hắc Sơn lệnh. Đối mặt khí thế hung hăng dị tộc, tà thần trên mặt kiêu ngạo chi sắc rốt cuộc cởi bỏ không ít. Tuy nói thần đồ không có cấp ra bất cứ nhắc nhở, nhưng Hắc Sơn lệnh nhất định là tiến vào này cái gì Hắc Sơn Tông lệnh bài. Mắt thấy những cái kia hình dạng kỳ lạ dị tộc dục dịch, tà thần dưới chân bỗng nhiên xuất hiện từng vòng hình thoi quầng sáng. Những ngày qua, tà thần đã trải qua một phen chỉ điểm, đối với dung đạo năng lượng vận dụng lại tăng lên một tầng thứ. Tại tia sáng kia tích góp thời khắc, những dị tộc kia đám cũng nhao nhao hướng hắn vồ giết tới. Xé nát hắn, Hắc Sơn lệnh là của ta. Làm những dị tộc này xông lại lập tức, lăng không quầng sáng từng tầng một nổ bung. Xí mục sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan truyền, hầu như có thể nhân tiêu diệt hết thảy. Tá trợ lấy cỗ xung kích lực này, tà thần như là bắn cung mũi tên, hướng phía trước bão tố bắn đi. Những dị tộc kia bọn yêu vật một số bị dung đạo năng lượng thôn phệ, còn lại tức thì đi theo ở tà thần đằng sau theo đuổi không bỏ. Chiếm giữ tại Hắc Sơn Tông dị tộc, từ sinh ra một khắc này bắt đầu, Ngay tại tàn sát cùng tàn sát trong phát triển, cái chết đối với tại chúng mà nói căn bản là chuyện thường ngày, dù cho tà thần thủ đoạn cường đại nhưng cũng không cách nào đưa chúng nó trấn nhiếp. Xèo, xèo, rất nhiều săn đuổi người ở bên trong, một cái hết sức nhanh nhẹn màu xám chuột nhỏ nhảy tới trên lưng tà thần. Tà thần trước tiên đem bóp nát bấy, nhưng cái này màu xám chuột nhỏ hay vẫn là từ trên vai hắn xé xuống một miếng da thịt. Hô, một đầu khôi ngô như voi dị thú, đem một cái che kín cây có gai trường tiên quất vào tà thần phía sau lưng, lập tức đem y phục của hắn quất xé nát, trên lưng cũng lưu lại loang lổ vết máu. Thực cũng bị những thứ này đám yêu quái vây quanh, chính mình sợ là ngay cả toàn thây đều không có, chết tiệt thần đồ. Tà thần phiền muộn phía dưới tại trong lòng chửi bới nói. Tại hắc trên thuyền, tà thần đích xác là tăng thêm không ít kiến thức. Thần đồ tuy rằng cao ngạo, nhưng trong khoảng thời gian này hầu như giúp đỡ tà thần dựng lại thế giới quan. Nàng nói cho tà thần biết, dung đạo năng lượng là không có ý nghĩa, thậm chí còn cáo chi dung đạo năng lượng vận dụng một loại khác thủ đoạn, khuyên bảo hắn con đường này rất nhiều người đi qua, đều thất bại. Đối với cái đề nghị này tà thần cũng không có tiếp thu, hắn cảm thấy những năng lượng này sớm muộn có thể dung hợp lẫn nhau. Nhưng hắn vẫn lựa chọn nghe theo thần đồ đề nghị, cuối cùng nữ nhân này đáp ứng chính mình, chờ hắn đặt chân hồn nguyên cảnh về sau, có thể giúp mình cởi bỏ ký linh địa. Có thể thành tựu hồn nguyên cảnh phải tiến về trước hồn nguyên đại thế giới. Khoảng cách hồn nguyên đại thế giới mở ra thời gian đã rất gần, trước đó, hắn phải nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình. Đây là thần đồ tại sao phải đem tà thần đưa vào Hắc Sơn Tông nguyên nhân. Cái này hỗn tạp mấy trăm cái chủng tộc tông môn là một điển hình hỗn loạn tông môn, tràn ngập giết chóc cùng âm mưu, nơi đây vừa là chỗ tu luyện, cũng là một cái khảo nghiệm chi địa. Chíu, làm tà thần một hơi chạy ra khỏi hơn 10 dặm về sau, chui vào hai cái khe núi mở miệng chỗ. Khi hắn bước vào khe núi này thời khắc, phía sau những dị tộc kia đám ngay ngắn hướng dừng bước, vô luận là cường tráng như cự tượng dị thú, hay vẫn là lớn chừng quả đấm côn trùng, tất cả đều đình chỉ đuổi giết. Làm sao bây giờ, hắn đã vào sơn môn, không có Hắc Sơn lệnh, tự tiện nhập một bước người, chắc chắn phải chết. Đi thôi, tính này tiểu tử loài người gặp may mắn, ta phỏng đoán hắn ở đây Hắc Sơn Tông, sống vừa mới nửa ngày. Nhìn xem những dị tộc kia đám dần dần tản đi, tà thần trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn nghiền lấy người khác chạy, dựa vào cái gì những thứ này miêu cẩu dám đuổi giết chính mình. Chờ cho mình ở Hắc Sơn Tông có chỗ thành tựu, ra phía sau núi thế tất yếu đem những yêu ma quỷ quái này càn quét sạch sẽ. Trong lòng hắn nghĩ như vậy lúc, một tia khí lạnh bỗng nhiên tập kích vào phần gáy của hắn, đồng thời một cái thảm hề hề thanh âm truyền đến, nhân loại, người còn có Hắc Sơn lệnh. Tại phía sau của hắn, từng sợi rách dưới vải nổi bồng bềnh giữa không trung, tại vải hạ là một bộ xương khô, không biết này xương khô khi còn sống dạ dạ sinh linh gì, tại xương khô sau lưng vẫn còn to lớn cánh gãy xương chồng ở sau lưng. Tà thần chứng kiến này xương khô, đồng tử cũng rụt rụt, giao ra khối Hắc Sơn lệnh kia. Nhập Hắc Sơn Tông ta, có thể sống mà đi ra đi chứ không phải là uy bá một phương nhân vật, bất quá hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó, ha ha ha. Đi theo ta đi, xương khô phát ra một hồi sấm nhân tiếng cười, mới quay đầu tại đi trước dẫn đường, tà thần vẻ mặt lạnh nhạt theo ở phía sau, dạo chơi đi về hướng Hắc Sơn Tông, mặc cho phía trước bóng tối thôn vệ chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2803, Mạc Nhất Kiếm hồi báo. Chương 2.874 Mạc Nhất Kiếm hồi báo. Trở lại Tâm Lưu Kiếm phái trong đình viện, Khê Ấu Cầm liền cái thứ nhất vọt ra, một hồi hỏi lung tung này kia. Trước đó lần thứ nhất La Trinh tiến về trước Minh Hồ, cũng là đi không từ giã. Quan trọng là, tiểu nhân đã trở về, La Trinh lại không trở về, Khê Ấu Cầm Ninh Vũ Điệp các nàng nghe nói về sau, cũng có chút lo lắng. Chứng kiến La Trinh bình yên vô sự, các nàng mới yên lòng. La Trinh chỉ nói cho các nàng chính mình biết tiến về trước Minh Hồ là vì tu luyện một chuyện, còn Thái Đích Cung cùng chuyện của Thái Hạo Sơn, hắn từ là biến mất không nói. Tiểu nhân biết La Trinh che giấu một ít chân tướng, nhưng nàng cũng không vạch trần, những chuyện này chủ nhân nên xử lý như thế nào, nàng làm nha hoàn tất nhiên là không thể hỏi tới. Ở trong đình viện mới vừa ngây người nửa ngày, đình viện cửa lại bị người gõ. Tiểu nhân đẩy cửa ra, thấy là Mạc Nhất Kiếm tờ nào tràn ngập hưng phấn mặt. Nghe nói là công tử nhà ngươi đã trở về, Mạc Nhất Kiếm bây giờ đối với La Trinh càng ngày càng khách khí, ngay từ đầu hắn thế nhưng là liền tánh mạng của La Trinh đều không có hứng thú biết rõ. Công tử nhà ta, vừa trở về, trong lòng tiểu nhân buồn bực, Mạc Nhất Kiếm này nên không phải là mời người nhìn bọn hắn chằm chằm nhà này đình viện chứ. Tiểu nhân thật là đã đoán đúng, Mạc Nhất Kiếm lấy được chân ngộ thiên một số về sau, hầu như ngựa không ngừng vó dốc lòng nghiên cứu, lại phát hiện một cái thật lớn huyền bí. Mấy ngày hôm trước Mạc Nhất Kiếm liền đã tới tìm La Trinh, biết được La Trinh không tại chỉ có thể trở về rồi. Hai ngày này hắn một mực sai người nhìn chằm chằm vào La Trinh đình viện, chứng kiến La Trinh đã trở về hắn trước tiên đến tận cửa. Ta có chuyện tìm hắn, Mạc Nhất Kiếm cười tủm tỉm nói ra. Tiểu nhân cũng không tiện cự tuyệt, gật gật đầu về sau, liền đi mời La Trinh đi. La Trinh chứng kiến Mạc Nhất Kiếm cái kia gương mặt hưng phấn, trong lòng cũng có chút kỳ quái, tiểu tử này chẳng lẽ lại nghĩ lên cửa đòi hỏi chân Ngộ Thiên. La Trinh huynh đến Tâm Lưu Kiếm phái cũng có không ngắn thì thời gian, không biết La Trinh huynh đem chân ý kiếm điển tu luyện tới trình độ nào. Mạc Nhất Kiếm đột nhiên hỏi, vấn đề này ra ngoài dự liệu của La Trinh, hắn nhập Tâm Lưu Kiếm phái hoàn toàn chính xác đã nhiều ngày rồi, nhưng bắt được Tâm Lưu Kiếm điển thời gian cũng không dài, hơn nữa trước chút thời gian hắn bể bộn nhiều việc thất sơn tiểu hội, đi Minh Hồ, tuy rằng trên đường đi cũng giúp thời gian tìm hiểu Tâm Lưu Kiếm điển thu được không coi là nhiều. Có chút lĩnh ngộ mà thôi, La Trinh thành thật trả lời. Không biết một kiếm sư đệ vì sao có câu hỏi này. Mạc Nhất Kiếm trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm, La Trinh kia huynh cần phải gấp rút thời gian, người chân Ngộ Thiên kia trước 150 chữ, cùng Tâm Lưu Kiếm quả thật tuyệt phối, đặc biệt là sát tâm nhất thức thần thông, phối hợp dương hồn thi triển đi ra hết sức huyền diệu. Nói đến đây, Mạc Nhất Kiếm nhìn chung quanh một phen, ước chừng tìm không thấy đối tượng thích hợp, càng đem đối tượng trực tiếp chọn làm La Trinh. Người cái gì? La Trinh lập tức cảnh giác lên. Ai ngờ Mạc Nhất Kiếm ánh mắt hơi lóe lên, đã bắt đầu công tác chuẩn bị kiếm vận vĩnh hằng chân ý, hắn nhẹ nhàng nâng dưới tay, từng sợi khí thức vô hình vây quanh hắn xoay quanh dựng lên, mà tại thời khắc này, Mạc Nhất Kiếm như thay đổi một người vậy. Ở trong mắt La Trinh, Mạc Nhất Kiếm biến thành một thanh lộ ra mũi nhọn cự kiếm, muốn đâm về phía hắn giết mà tới. Sát tâm kiếm, sắc mặt của La Trinh đại biến, cái kia cỗ sát ý quá cường liệt rồi, La Trinh không thể không đề phòng. Vèo. La Trinh thân hình hướng về phía sau cực mau lui đi, hai chân trên mặt đất kéo lên nặng nề dấu vết, đồng thời nổi lên phản kích. Không chỉ là La Trinh, chính là trong đình viện Ninh Vũ Điệp, tiểu nhân cùng chúng nữ, cũng bị Mạc Nhất Kiếm cổ khí thế kia hù dọa. Mạc Nhất Kiếm chứng kiến La Trinh xa xa tránh đi, này mới phản ứng tới, cái kia gương mặt hơi non nớt bàng lộ ra vẻ áy náy, a, thật có lỗi. Ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút, hù đến ngươi rồi. Nhìn xem hắn nghiêm trang nói xin lỗi. La Trinh vừa bực mình vừa buồn cười, gia hỏa này thật đúng là một kiếm si. Ngươi mới vừa khí thế kia, là thông qua chân Ngộ Thiên tạo nên, La Trinh hỏi, kỳ thật La Trinh tại sơ giải chân Ngộ Thiên lúc, cũng đã nhận ra. Trong chân Ngộ Thiên tâm niệm hóa kiếm, cùng sát tâm kiếm cùng loại. La Trinh trong khoảng thời gian này bận quá, nhưng không có thời gian nghiên cứu những thứ này, Mạc Nhất Kiếm bắt được chân Ngộ Thiên về sau, từ từ bất quyện tính tu, dùng thiên tư của hắn rất nhẹ nhàng đem cả hai hỗn hợp với nhau. Đúng. Mạc Nhất Kiếm trên mặt áy náy hễ quét là sạch, một bước mau tới khích lệ nét mặt của ta nói ra, rất lợi hại chứ. Linh hồn mặt thủ đoạn, đích xác rất lợi hại, La Trinh nói ra. Đương nhiên, Mạc Nhất Kiếm cười nói, mấy ngày nay ta có thể là ở bỉ ngạn trong đại sát tứ phương, hữu hùng nhất tộc người bên kia có thể là sợ ta. Ha ha ha, bỉ ngạn tứ trọng thiên bên trong, nhân tộc ba tòa thần miếu kiến tạo cùng một chỗ. Tầng thứ này cường giả phần lớn vừa bước vào bỉ ngạn không lâu, tuổi còn nhỏ. Thiếu niên tâm tính tất nhiên là sẽ lẫn nhau khiêu khích, thường xuyên sẽ có linh hồn tầng diện đọ sức. Sớm nhất thời điểm, bốn đại thần miếu lẫn nhau ở giữa kiềm chế ngược lại là bình an vô sự. Theo lê tộc thần miếu rách nát, hữu hùng cùng thần nông thần miếu từ từ quật khởi, thần miếu thái nhất thiên cung tức thì rơi hạ phong, thiên cung đệ tử tại thần miếu bên ngoài thường xuyên đã bị ức hiếp. Lần này Mạc Nhất Kiếm dưới sự trợ giúp của chân Ngộ Thiên thực lực lớn có bổ ích, thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Thì ra là thế, La Trinh khẽ gật đầu. Tại bỉ ngạn trong xác thực dựa vào là linh hồn tầng thứ đọ sức, Tâm Lưu Kiếm nếu có thể phù hợp chân Ngộ Thiên trước 150 chữ, thật là một sự giúp đỡ lớn. Mạc Nhất Kiếm cầm La Trinh 150 chữ, trong lòng tất nhiên là cảm kích. Dùng hắn không cầu tính cách của người, phần ân tình này cuối cùng là phải hồi báo, lần này mới đem chính mình đối với Tâm Lưu Kiếm lĩnh ngộ, trong đó yếu điểm, thậm chí cùng chân Ngộ Thiên như thế nào xảo diệu dung hợp phương pháp đều nói một lần. Những vật này La Trinh chính mình nghiên cứu, có thể giống vậy khai quật. Nhưng Mạc Nhất Kiếm không giữ lại chút nào chỉ điểm, lại có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. La Trinh nguyên vốn đã đọc toàn bộ Tâm Lưu Kiếm điển, nhưng trong đó không lắm lý giải chỗ, bị Mạc Nhất Kiếm một chút thấu, trong lòng cũng là ngứa, lại không kịp đợi tưởng muốn nghiệm chứng quá trình này. Đưa đến Mạc Nhất Kiếm về sau, La Trinh để cho tiểu nhân hỗ trợ thân thỉnh tiến vào Tâm Lưu Tháp. Đối với Tâm Lưu Kiếm phái đệ tử tầm thường, Tâm Lưu Tháp một tháng chỉ có thể vào một lần chỉ có một canh giờ. Nhưng đối với La Trinh như vậy tinh nhuệ mà nói, là bất hạn chế tiến vào số lần, đương nhiên, thời gian hay vẫn là có hạn chế. Đại bộ phận tinh nhuệ trong Tâm Lưu Tháp dạo chơi một thời gian, bình thường sẽ không vượt qua hai canh giờ, vượt qua lúc này, bản thân sẽ bị tâm linh chi hỏa tổn thương. Cả Tâm Lưu kiếm phái có thể thời gian dài ngốc ở trong đó đấy, cũng chỉ có La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm, cũng không phải là hai người bọn họ có thể nhất niệm ngộ đạo, mà là hai người để tu luyện mấu chốt Trảm Tình Thần Đạo. Lúc này đây La Trinh trong Tâm Lưu tháp trọn vẹn ngây người một ngày một đêm, trong Tâm Lưu tháp lĩnh ngộ Tâm Lưu kiếm điển tất nhiên là thập phần phù hợp. Tâm niệm hóa kiếm, niệm động chu tâm, Tâm Lưu tháp trong tầng thứ 10, La Trinh não hải trong màu trắng luồng khí xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo hắn chìa tay nhẹ nhàng vân vê, quấn quanh ở xung quanh hắn hỏa diễm thẳng bị cắt mở, trong tay hắn lại có một thanh vô hình trường kiếm xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2804, Dương Hồn Nhập Điện. Chương 2,875 Dương Hồn Nhập Điện. Trong Long Thành, Mạc Nhất Kiếm từng cùng La Trinh giao thủ. Khi đó Mạc Nhất Kiếm tiện tay lo liệu cũng là một đoàn không khí, nhưng cái này một đoàn không khí liền không thể phá vỡ, thậm chí chặt đứt Hữu Tuyết Kiếm. Lúc ấy Mạc Nhất Kiếm sử dụng phải là thanh kiếm này. Khi đó Mạc Nhất Kiếm đích xác không dùng toàn lực, nếu không ta chỉ sợ không có sức chống cự. La Trinh nhìn xem chuôi này không tồn tại trường kiếm thì thào nói ra. Này vô hình trường kiếm cùng lực thần đạo lực lượng tố hình đạo lý hoàn toàn khác nhau. Kiếm này chính là tâm niệm biến thành, có thể trực kích linh hồn, khi đó dương hồn của La Trinh chỉ sợ chịu không nổi kiếm này sát tâm. Bất quá bây giờ La Trinh dùng tâm niệm hóa kiếm về sau, hơn nữa chân ngộ thiên, này tâm niệm kiếm uy lực chỉ sợ càng vượt qua ngay lúc đó Mạc Nhất Kiếm, còn có thể cùng bây giờ Mạc Nhất Kiếm phân cao thấp, chỉ sợ chỉ có tỉ thí sau mới biết. La Trinh đương nhiên sẽ không sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến Mạc Nhất Kiếm, lúc trước hắn đã đáp ứng anh lão tiến về trước Bỉ Ngạn, hiện tại cũng là lúc này rồi. Đã đi ra Tâm Lưu tháp về sau, về tới đình viện mình, hắn liền lại lần nữa lựa chọn bế quan. Lúc này đây bế quan, La Trinh lại lần nữa dùng thân thể nhập Bỉ Ngạn. Dương hồn của hắn vững chắc là đã bước chân vào Bỉ Ngạn tứ trọng thiên, có thể thân thể như trước dừng lại tại nhất trọng thiên cảnh nội. Cũng may Lăng Xương mang qua một lần đường, dùng thân thể từ nhất trọng thiên trèo lên tứ trọng thiên, cũng không hẳn như vậy khó khăn. Giống thường ngày, trên đường đi cũng rước lấy không ít kinh dị ánh mắt. Hao phí 7-8 canh giờ, La Trinh thì đã đặt chân tứ trọng thiên cảnh nội, lúc này hắn mới bình yên lui ra ngoài, dùng linh hồn hình thái về tới Bỉ Ngạn. Lần trước La Trinh là ở tu luyện mật thất thần miếu trong thối lui ra, lúc này đây hắn như cũng là tại cùng một địa điểm trở về. Tại La Trinh mới vừa đẩy ra tu luyện mật thất cửa lúc, cách đó không xa tu luyện mật thất cửa cũng được tôn sùng mở. Tuy nói không cách nào chứng kiến dung mạo, nhưng La Trinh như trước bằng vào khí thức quen thuộc, trước tiên xác định đó là Lăng Xương. Chờ ngươi đã lâu rồi, Lăng Xương bất mãn nói. Anh lão đám nhân vật kia từ trước đến nay đã nói là làm, bản thân nàng lại là thiên cung nhân vật số 2, thật sự tưởng chừa cho La Trinh một phần linh hồn kết tinh tự nhiên nói được cũng hiểu rõ. Nhưng La Trinh trở lại Tâm Lưu kiếm phái về sau, hoàn toàn không có lần thứ nhất thời gian tiến về trước thần miếu, Lăng Xương tự nhiên sẽ bất mãn. Bất quá nàng thiên tính lạc quan, bất mãn vẻn vẹn duy trì một hơi thời gian, chợt cười nói, đi theo ta thuận tiện. Lúc này đây trong thần miếu cũng có người chuyên dẫn đường, mang theo hai người tiến về trước thần miếu ở chỗ sâu trong. Nếu quả như thật như anh lão từng nói, trực tiếp lại để cho dương hồn của bọn hắn nhập điện, cần linh hồn kết tinh tuyệt đối không phải một con số nhỏ, không phải nói trong thần miếu linh hồn kết tinh vô cùng khẩn trương sao. La Trinh sau khi nghi hoặc, liền tại Lăng Xương đằng sau mở miệng hỏi. Lăng Xương chưa kịp trả lời, dẫn đường người nó tức thì cười nói, từ Bỉ Ngạn bị phát hiện cái ngày đó, linh hồn kết tinh vẫn rất khẩn trương, nhưng không có nghĩa là thiên cung sẽ không có còn lại. Thần miếu tầng ngoài một ít chỗ, tất cả thiên cung đệ tử đều có thể nhận lấy đến linh hồn kết tinh, nhiều ít thì dựa theo mỗi một kiếm phái, mỗi một ngọn núi coi trọng trình độ mà định ra. Nhưng vô luận là Thái Nhất Sơn hay vẫn là Thái Ất Sơn, đều có chính mình tư tồn. Anh lão bọn hắn tuy tới không được sắc giới, không tới ít linh hồn kết tinh này, có thể ít linh hồn kết tinh này đều là chuẩn bị cho chính mình dòng chính truyền nhân. Bà ngoại vốn chỉ chuẩn bị vào ta một phần, lúc này đây hình như là tìm Thái Kim Sơn mượn một phần. Ta bà ngoại đối với ngươi rất tốt. Lăng Xương cười nói, ha ha, đây chính là một ơn huệ lớn bằng trời, dẫn đường người kia cũng hâm mộ nói. Người này đương nhiên biết rõ, dung hợp linh hồn kết tinh đủ để cho người dương hồn nhập điện, thế nhưng là trọn vẹn đem linh hồn cất cao một tầng thứ thẳng đến dục giới mà đi. Chuyện tốt như vậy căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu, người ngoài chỉ có hâm mộ phần. Thật sự là đa tạ anh lão rồi, La Trinh nói ra. Kỳ thật đến hiện tại, trong lòng La Trinh hoang mang không có giảm bớt chút nào. Anh lão cùng Diễm Phi ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao anh lão lại đột nhiên đem chuyện tốt bực này áp đặt tại trên đầu mình, chỉ là vì lôi kéo chính mình. Hắn cố tình muốn hỏi thăm Lăng Xương, có thể nhắc tới Diễm Phi cùng Phượng Ca, Lăng Xương lập tức lại sẽ trở nên âm dương quái khí, ngẫm lại hay vẫn là miễn đi. Người dẫn đường dẫn hai người vào thần miếu đưa ra một chỗ cửa ngầm, Nơi đây thủ vệ dị thường nghiêm mật, vách tường thượng hạ tả hữu đều khắc dấu lấy từng đạo phù trận, trong trận càng là truyền đưa ra cường đại linh hồn ba động, ít phù trận này nhất định là nhằm vào linh hồn sát trận. Những linh hồn kết tinh kia đã chuẩn bị xong, hai vị lúc này liền có thể đi rồi, dẫn đường chi nhân tiễn đưa tới nơi này đã dừng lại. La Trinh cùng Lăng Xương vượt qua cửa ngầm, chứng kiến trong đó tồn tại mấy cái nho nhỏ phòng kế. Hai người phân đừng tuyển chọn một phòng cách vách, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Chỉ chốc lát sau, từ cách gian trên vách tường vân tay trong bắt đầu hiện ra từng giọt một điểm sáng màu trắng, đậm đà linh hồn khí tức từ đó tỏa ra. La Trinh không do dự, chia tay nhẹ nhàng dẫn một phát, những cái kia tinh khiết linh hồn kết tinh liền thẳng hướng bản thân dũng mãnh vào, một chút xíu không ngừng mà nhét vào dương hồn của hắn. O-O-O-N-G, theo điểm sáng màu trắng không ngừng mà hòa nhập vào, La Trinh cùng dương hồn của Lăng Xương cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hai người đang mới vào chân ý chi hải lúc, linh hồn của La Trinh so với Lăng Xương hơi mạnh mẽ. Về sau trong thần miếu một người thu nạp một đại đoàn linh hồn kết tinh, hai người mới có thể bay nhanh vượt qua tứ trọng thiên, nhưng tâm lưu kiếm phái phân cho linh hồn kết tinh của La Trinh thêm nữa, dương hồn của La Trinh càng là vượt ra khỏi Lăng Xương không ít. Theo La Trinh không ngừng mà thu nạp linh hồn kết tinh, hắn dương hồn bên ngoài thân hào quang màu tím càng lúc càng thịnh. Trên vách tường hiện lên linh hồn kết tinh chút nào đều không có giảm bớt ý tứ, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ước chừng gần nửa giờ sau, một điểm cuối cùng linh hồn kết tinh đã nhét vào dương hồn của La Trinh ở bên trong, dương hồn của hắn đã lóe ra sáng láng ánh sáng tím. Tại không gian thu hẹp ở bên trong, La Trinh vùng bỗng nhúc nhích hai tay, đồng thời một quyền nện lên vách tường bên cạnh, dương hồn phản hồi lại cảm giác đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, hiện tại đã không phải là vẫn còn thực chất yếu rồi, nếu như xem nhẹ mình ở bỉ ngạn trong sự thật này, hắn thậm chí sẽ cảm thấy cái này là nhục thể của chính mình. Từ không gian thu hẹp trong bò ra, tại cửa ngầm chỗ chờ trong chốc lát, Lăng Xương cũng từ cửa ngầm trong đi ra, linh hồn của nàng mặt ngoài đồng dạng hiện ra nồng nặc ánh sáng tím, vẻn vẹn gần nửa giờ, hai người khí thế của đều đã có không nhỏ phát triển. Đối với bình thường thiên cung đệ tử, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đại nhiều mấy thiên cung đệ tử trừ phi lập được đại công, mới có thể bắt được hy hữu linh hồn kết tinh ban thưởng, bọn hắn càng muốn thăm dò những cái kia ít người đặt chân thần miếu, rất ngẫu nhiên dưới tình huống có lẽ sẽ có thu hoạch. Lăng Xương đi lên nhéo nhéo cánh tay của La Trinh, tu thành điện hồn sau, bất kỳ cái gì xúc cảm cũng trở nên càng thêm chân thật, đã liền dung mạo của Lăng Xương đều trở nên rõ ràng hơn một ít. Tuy nói như trước thấy không rõ nàng tướng mạo, có thể dương hồn biên giới trở nên càng phát ra lợi hại. Cảm giác thay đổi một bộ linh hồn giống như, thật kỳ quái, Lăng Xương nói ra. Ta cũng có chút không thích ứng, La Trinh cười trả lời. Hai người này liền từ ở chỗ sâu trong thần miếu đi tới, mới vừa đi tới cửa thần miếu. Thì nhìn tới cửa có không ít dương hồn vội vã đi tới, trong miệng còn đang hô hoán cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2805, hồn xà chiều. Chương 2.876 hồn xà chiều. Lăng Xương tiến lên ngăn cản một người trong đó, hỏi chuyện gì xảy ra. Người này nói, hữu hùng tộc tới báo thù, bọn hắn thả xà, xà, cái gì xà. La Trinh sừng sốt một chút, lông mày của Lăng Xương nhíu lại nói ra, là hữu hùng thị nuôi dưỡng hồn xà. Bọn hắn lại dám ở chỗ này thả xa. Chúng ta đi ra xem một chút. Hai người mới vừa chạy ra khỏi thần miếu, liền thấy phía trước đen thùi lùi một mảng lớn. La Trinh cẩn thận ngóng nhìn phía dưới, mới phát hiện đó là một mảnh đen thùi lùi bầy rắn, nhưng hắn không cách nào thấy rõ hoa văn của ít hồn xà này cùng chi tiết. Bỉ ngạn trong thổ dân sinh linh có thể phân biệt ra được bên ngoài cùng chi tiết, mà bỉ ngạn ra dương hồn thậm chí nhục thể của La Trinh, đều chỉ có thể nhìn rõ ràng một cái đại khái hình dáng. Không cách nào phân biệt dung mạo cùng chi tiết, giống như Lăng Xương từng nói, ít hồn xà này chính là hữu hùng thị thả ra. Xà chiều đã tới, mau lui lại hồi thần miếu, chết tiệt hữu hùng thị, sẽ không muốn lấy đánh thiên cung chúng ta thần miếu chứ. Phần đông đám thiên cung đệ tử lớn tiếng hô hoán nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên tràn đầy căm giận chi ý. Bá, bá, bá, từng đạo mũi nhọn chém về phía bầy rắn, lập tức đem không ít hồn xà chém thành hai đoạn. Đại bộ phận thiên cung đệ tử đều đang chạy trốn. Nhưng còn có một số nhỏ thiên cung đệ tử đang phản kích, ra tay đánh chết ít hồn xà kia. Thực lực của ít thiên cung đệ tử này cũng không tục, dương hồn mặt ngoài phát ra thành từng mảnh ánh sáng tím, khoảng cách dương hồn nhập điện còn có chút khoảng cách, nhưng cũng là có thể đặt chân cửu trọng thiên, thập trọng nhân vật. Có thể xà chiều thật sự là quá to lớn rồi, những người này căn bản chạm không tới, bọn hắn một bên ra tay một bên không ngừng hướng cửa thần miếu thối lui. Ít hồn xà này sẽ không phải là ý định nhảy vào thần miếu chứ? La Trinh hỏi. Sắc mặt của Lăng Xương trầm tĩnh, hẳn sẽ không. Những năm này thần miếu ở giữa vẫn luôn có xung đột nhỏ, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là rất khắc chế, nếu như Hữu Hùng thị thật sự sai khiến xà triều nhảy vào thần miếu, có nghĩa là Hữu Hùng thị muốn cùng Thiên Cung khai chiến. Cứu mạng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. La Trinh cùng Lăng Xương đồng thời trông đi qua, liền thấy bốn người bị bầy rắn bao vây. Bốn người này dương hồn như cũ là màu nâu nhạt, khí tức có chút tán loạn, hiển nhiên là mới vừa đặt chân tứ trọng thiên không lâu. Bốn người bọn họ tự nhiên cũng muốn lùi lại hồi thần miếu, có thể xà triều như thủy triều chạy tuôn đi qua, tốc độ chậm một chút cuối cùng bị xà triều bao vây, bọn hắn một bên ra sức chống cự, một bên chém giết ít hồn xà kia. Bằng bốn người bọn họ ở đâu giết tới, chỉ lát nữa là phải bị xà triều bao phủ. Bọn hắn vì cái gì không rời khỏi Bỉ Ngạn? La Trinh có chút kỳ quái, ngoại trừ tại những cái kia trong thần miếu, Bỉ Ngạn địa phương khác đều là có thể tùy ý thối lui ra, đối mặt ít hồn xà này nếu không phải địch đại khái có thể trực tiếp ly khai. Ngươi xem dưới chân bọn họ, Lăng Xương nói ra, tại bốn người kia dưới chân của, lóe ra màu xanh nhạt quang tia, những cái kia quang tia đem linh hồn của bọn hắn trói buộc trên mặt đất. Những thứ này đại tộc tại Bỉ Ngạn trong tung hoành nhiều năm như vậy, có là thủ đoạn làm cho không người nào có thể rời khỏi Bỉ Ngạn. Những thứ này quang tia chính là Hữu Hùng thị thường dùng triền hồn ti, một khi bị triền hồn ti trói buộc, tuy rằng có thể tự do hoạt động, nhưng không đem triền hồn ti thanh trừ thì không cách nào thối lui ra. Bởi như vậy, bốn người hiển nhiên đã lâm vào tuyệt cảnh. Ta đi cứu người, La Trinh lại không có chút gì do dự, một cái bước xa thân hình về phía trước tật đột, cả cánh tay đã bắt đầu vặn vẹo biến thành một cây gai nhọn. Này hiện ra ánh sáng tím gai nhọn, cường độ linh hồn so với ít hồn xà này lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, hắn tiện tay quét xuống một cái, liền đem mấy chục đầu hồn xà cắt đứt. Bá, bá, bá, Lăng Xương cũng không chịu để cho La Trinh một mình phạm hiểm, theo tới. Một thanh linh hồn tiểu kiếm phủ ở quanh thân nàng, chỉ cần dám can đảm tiến gần hồn xà, đều bị linh hồn tiểu kiếm này cắt thành mảnh vỡ. Hai người ra sức phía dưới, cứng rắn tại xà triều chính giữa mở ra một cái lối đi, một đường giết cái kia bị bao vây bốn người trước mặt. Bốn người này hầu như đã bỏ đi rồi, bọn hắn mấy năm trước mới có thể nhập Bỉ Ngạn, hiện tại đã bước chân vào Bỉ Ngạn tứ trọng thiên, dù cho phóng nhãn cả thiên cung cũng là hết sức đệ tử ưu tú, không nghĩ tới mới vừa nhập Bỉ Ngạn, còn chưa kịp đặt chân thần miếu, hôm nay liền phải chết ở chỗ này, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đang lúc bọn hắn đang lúc tuyệt vọng, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt mãnh liệt linh hồn ba động. Xẹt xẹt xẹt, những thứ này khó dây dưa hồn xà như rơm rạ bình thường bị thiết cắt, đứt gãy, tán loạn. Hai đạo lóe ra tím huy dương hồn đã rơi vào bên cạnh bọn họ. Thật là cường đại linh hồn ba động, là điện hồn cấp cường giả, Thiên Tranh, chúng ta được cứu rồi. Bốn người này hoàn toàn không nghĩ tới một khắc cuối cùng, sẽ có người ra tay giúp đỡ. Thiên Tranh sững sờ nhìn xem trong đó một đạo dương hồn, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia cảm giác quen thuộc, nàng giống như đã gặp nhau ở nơi nào người này. Nơi đây không nên ở lâu, lui vào thần miếu đi đi, La Trinh nói ra. Sau đó La Trinh vượt qua Thiên Tranh, ngăn cản những cái kia dâng lên xà triều. La Trinh cùng Lăng Xương biểu hiện trước sau như một sắc bén, hai người bọn họ đứng ở đây, tựu như cùng dòng nước xiết trong đá ngầm, mặc cho này xà triều như thế nào mãnh liệt, đã đến bọn hắn nơi đây đều sẽ bị cứng rắn bổ ra. Thiên Tranh, đi mau, còn chờ cái gì nữa? Thiên Tranh bên cạnh một người dắt nàng một chút, Thiên Tranh lúc này mới đi theo đám bọn hắn một đường chạy chậm, xông về thần miếu. La Trinh cùng Lăng Xương tức thì vừa đánh vừa lui, cùng với khác thiên cung đệ tử chậm rãi hướng cửa thần miếu thối lui. Ít hồn xà kia một thẳng đến vào tới cửa thần miếu, liền đồng loạt dừng bước. Ngừng, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, ít hồn xà này dường như thương lượng xong một dạng ngay tại cửa thần miếu cửa tuyến xử ngừng lại, không có một cái hồn xà vượt qua chút xíu. Bên ngoài thần miếu vị Bỉ Ngạn, thần miếu ở trong là thiên cung, nếu bọn họ thật sự dám vượt qua một bước, liền đại biểu cùng thiên cung khai chiến, đây là mẫu thế giới từng cái đại tộc ký kết quy củ, Lăng Xương nói ra. Các đại siêu cấp thế lực đều tại Bỉ Ngạn thành lập có chính mình thần miếu, trong mẫu thế giới chiến sự không ngừng, ai cũng không muốn tại Bỉ Ngạn trong cũng ngày đêm công phạt, lớn hơn nữa xung đột cũng không cho phép tiến công đối phương thần miếu. Cho nên ngoại trừ hai cái đại tộc muốn phân ra sinh tử, bình thường thì sẽ không lướt qua sợi tơ hồng này đấy. Lúc trước Hữu Hùng nhất tộc chính là trước tiên đánh Cửu Lê tộc thần miếu, đại biểu hai cái này đại tộc hoàn toàn không nể mặt mũi, cuối cùng Cửu Lê bị diệt tộc. Có thể ít hồn xà này chắn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, La Trinh nhíu mày nói ra. Đếm không hết hồn xà đã hiện đầy thần miếu phía trước tất cả khu vực, thậm chí ngay cả thiên cung điêu khắc đều bị hồn xà bao trùm tầng một, nhìn xem ngọa nguậy hồn xà làm cho người ta tê cả da đầu. Tê, theo đám hồn xà một hồi sao động, trung ương hồn xà giống như thủy triều hướng phía hai bên lật lăn đi, nhường ra một con đường. Trên con đường này, ba người dạo chơi đã đi tới, đứng tại thần miếu phía trước. Hữu Hùng Thị gây ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn cùng Thiên Cung chúng ta khai chiến. Lăng Xương ngẩng đầu cao giọng chất vấn, Hữu Hùng Thị tại sắc trong giới cường giả rất nhiều, nhưng Thiên Cung cũng không yếu. Chuyện này nếu là động tĩnh quá lớn, Thiên Cung đem dục giới 13 ngày cường giả triệu tập trở về, chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2806, gây tai họa Mạc Nhất Kiếm. Chương 2.877 gây tai họa Mạc Nhất Kiếm. Hữu Hùng Thị ba người kia không để ý tới Lăng Xương. Người cầm đầu nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, tất cả hồn xà đều ngửa đầu phun tính tình. TTT, thanh âm nghe khiếp người vô cùng. Sau đó người nọ mới lên tiếng, gọi Mạc Nhất Kiếm Thiên Cung các ngươi đi ra nhận lấy cái chết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Mạc Nhất Kiếm, hắn mấy ngày trước đây đã tới thần miếu, hai ngày này không gặp một thân. Giống như mấy ngày hôm trước khiêu chiến qua Hữu Hùng Thị người, chẳng lẽ gây họa. Lăng Xương cũng không nghĩ tới việc này sẽ cùng Mạc Nhất Kiếm có quan hệ, nàng liền nhỏ giọng hỏi La Trinh, Mạc Nhất Kiếm không là ngươi sư đệ sao? Ngươi có từng thấy, ngày hôm trước hoàn toàn chính xác từng thấy, La Trinh hồi đáp. Đó là đã xảy ra chuyện gì? Lăng Xương hỏi, La Trinh lắc đầu nói, cụ thể không biết có chuyện gì, ta không biết rõ tình hình, nhưng đoán chừng là hắn tổn thương Hữu Hùng Thị người nào đó, Hữu Hùng Thị hôm nay liền đến báo thù chứ. Tuy nói La Trinh không biết mấy ngày hôm trước chuyện gì xảy ra, nhưng Mạc Nhất Kiếm đi tìm La Trinh, cũng nói cho La Trinh biết mình ở Tâm Lưu Kiếm Điển trong không nhỏ đột phá, dùng tiểu tử này tâm tính, tự nhiên không kịp đợi tưởng muốn tìm người luyện tập. Cái kia Tâm Lưu Kiếm Điển triển khai uy lực cao nhất địa điểm, chính là Bỉ Ngạn bên trong. Hắn cũng đã nói mình ở Bỉ Ngạn trong đại sát tứ phương, Hữu Hùng nhất tộc đều sợ hắn, chỉ sợ Mạc Nhất Kiếm đem Hữu Hùng nhất tộc lấn ép không nhẹ, hôm nay lại tụ lại như vậy thanh thế tới báo thù. Bất kể nói thế nào, La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm đồng xuất Tâm Lưu Kiếm Phái. Hắn xoải bước tới trước ra một bước hỏi Mạc Nhất Kiếm là ta tiểu sư đệ, không biết hắn làm chuyện gì đắc tội các ngươi. Hắn hôm qua tại trên hồn đấu trường thiếu chút nữa giết ta đệ đệ của ta hôm nay còn chưa thức tỉnh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là nhân vật bậc nào. Người nọ lạnh kêu lên, hồn đấu trường liền là nhân tộc ba tòa thần miếu trung tâm khai tích đấy một khối địa bàn, hứa nhiều dương hồn có thể ở chỗ này đấu võ cao thấp, so đấu tự nhiên là linh hồn tầng diện thực lực. Nguyên lai là chuyện nhỏ như thế này. Lăng Xương đối đầu gay gắt nói, linh hồn chiến đấu, nguyên bản cực dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, đệ đệ của ngươi nếu như lên hồn đấu trường, nên minh bạch sinh tử tự lo đạo lý, ngươi ngược lại là có mặt đến vì đệ đệ của chính mình đòi giải thích. Nhiều năm như vậy chết trong hồn đấu trường người cũng không ít, nhưng lên hồn đấu trường, sinh tử đều do thiên mệnh, sớm đã là ba đại nhân tộc ngầm thừa nhận quy củ. Ai nói ta tới đòi giải thích hay sao? Ngày ấy tại hồn đấu trường lớn lối như vậy, nên biết mình sẽ trả giá thật nhiều. Mạc Nhất Kiếm như không dám đi ra ứng chiến, ta đây xà chiều liền một ngày không tiêu tan. Người nọ tiếp tục nói, thần miếu bị xà chiều lấp kín, trong thần miếu người đều không thể ra vào, tự nhiên sẽ mang đến cho Thiên Cung tương đối khốn khổ. Điều này làm sao bây giờ? Đi đem Mạc Nhất Kiếm mời đến sao? Bàn về thanh thế cùng thực lực, Hữu Hùng nhất tộc đích xác có thể áp Thiên Cung một đầu, trong lòng bọn hắn tuy rằng tức giận nhưng là 10 phần bất đắc dĩ. Có một chút người tức thì lén lút thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Chuyển việc này nhập Thiên Cung. Thiên Tranh cùng nàng ba vị đồng bạn lặng yên nhìn xem phía trước nhất La Trinh. Người nọ là Tâm Lưu Kiếm Phái đấy. Nghe nói Tâm Lưu Kiếm Phái ra một nhất niệm ngộ đạo thiên tài Mạc Nhất Kiếm, nhưng hắn cũng không phải Mạc Nhất Kiếm, chẳng lẽ là Cao Khải Chính? Thiên Tranh bên người một người đàn ông nhỏ giọng suy đoán nói, ta đã thấy Cao Khải Chính, đây không phải là hắn. Thanh âm căn bản không như. Một người khác lắc đầu chối bỏ nói. Thiên Tranh nhìn xem thân ảnh của La Trinh, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vô luận là khí tức, hay vẫn là thanh âm, đều rất giống nàng mới vào chân ý chi hải gặp người nọ, cái kia có thể tại chân ý chi hải trong bơi qua chi nhân. Thiên Cung lần thứ nhất biết được có người có thể bơi qua tại chân ý chi hải, chính là Thiên Tranh bọn hắn mấy người phát hiện. Từ đó về sau, Thiên Tranh bọn hắn một lòng khổ tu, không bao giờ nữa từng gặp phải. Có thể người đó hẳn không phải là người của Thiên Cung, vì sau khi xuất hiện lại, hắn đã lệ thuộc Thiên Cung. Ngẫm lại đều cảm thấy thật không thể tin. Thiên Tranh cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đem cái suy đoán này giấu ở đáy lòng không có thấu lộ ra. Xà chiều vẫn ở chỗ cố cửa Thiên Cung vũ động, Hữu Hùng nhất tộc tới trước ba người này, quyết tâm muốn bức Mạc Nhất Kiếm xuất hiện, thỉnh thoảng liền kêu gào xuống. Song phương tại cửa thần miếu rằng co trong chốc lát, trong thần miếu đi dạo đi ra một người, thẳng vượt qua mọi người, trực diện Hữu Hùng nhất tộc ba người cười nhạt nói, ta không phải đã nói, ba ngày sau ta sẽ trở lên hồn đấu trường, nhanh như vậy liền đã đợi không kịp. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Mạc Nhất Kiếm, dương hồn của hắn mặt ngoài tản ra tử quang nhàn nhạt, mặc dù không giống La Trinh cùng Lăng Xương như vậy ánh sáng màu tím lập lòe, nhưng khoảng cách Dương Hồn nhập điện đã không xa, xem ra Tâm Lưu kiếm phái tài nguyên cũng không ít nghiêng cho hắn. Ngươi chính là Mạc Nhất Kiếm, Hữu Hùng nhất tộc cầm đầu người kia nói. Đúng là, Mạc Nhất Kiếm hồi đáp, ngươi có thể dám cùng ta nhập hồn đấu trường? Người nọ lại hỏi, có cái gì không dám? Bất quá, Mạc Nhất Kiếm chỉ cái kia giống như thủy triều hồn xà, đem những thứ rách dưới này đồ chơi nhận lấy đi. Người kia cũng nghiêm túc, giơ lên dưới tay, trong tay đã nhiều một cái màu bạc óng vòng sáng, từ trong vòng ánh sáng lấy ra một cái màu nâu bình nhỏ, hắn đem bình này miệng nhắm ngay cái kia đông nghịt hồn xà. Siêu siêu siêu siêu, tất cả hồn xà đều hóa thành một sợi hắc quang, hướng phía hồn trong bầu kích bắn đi. Trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến hồn xà tất cả đều biến mất. Thiên cung thần miếu tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, đồng thời cũng mơ hồ lo lắng vận mệnh của Mạc Nhất Kiếm. Hữu Hùng nhất tộc ba người này dương hồn cũng đều là điện hồn cấp, vào điện hồn sau có thể thử nghiệm vượt qua sắc giới, hoàn thành hồn nguyên tái tạo sau, chính là cường giả hồn nguyên cảnh. Linh hồn của Mạc Nhất Kiếm cường độ yếu đi một bậc, hắn trên hồn đấu trường cùng những người này thi đấu vô cùng chịu thiệt. Nghe nói Mạc Nhất Kiếm có thể nhất niệm mộ đạo, không hổ là thiên cung ít có thiên tài, hắn tựa hồ tuyệt không khẩn trương. Đáng tiếc linh hồn yếu đi một tí, thật sự yếu sao, các ngươi là không có gặp mấy ngày trước Mạc Nhất Kiếm, một người thiêu phiên Hữu Hùng nhất tộc ba tên điện hồn cấp. Hữu Hùng nhất tộc người nọ đem hồn xà thu đi rồi, liền làm một cái mời thủ thế. Mạc Nhất Kiếm dạo chơi theo của bọn hắn đã đi ra thần miếu. Tuy nói khi trước xà triều, hù dọa thiên cung không ít người, có thể tò mò trong lòng hay vẫn là chiến thắng sợ hãi trong lòng, tụ tập tại thần miếu bên trong cửa đám thiên cung đệ tử nhao nhao đi ra thần miếu đi theo lên. Không chỉ có như thế, tin tức này còn trong thiên cung nhanh chóng truyền bá, lên men. Các núi các đệ tử, tinh nhuệ đám, dòng chính đám, cũng nhao nhao trốn vào bỉ ngạn, từ trong thần miếu bừng lên. Chúng ta cũng đi xem, Lăng Xương nói ra, hôm nay chuyện này tuyệt không tính là chuyện nhỏ, đệ tử của Hữu Hùng nhất tộc chết ở hồn đấu trường cũng không ít. Nhưng chưa bao giờ có người dám sai khiến hồn xà ngăn chặn thiên cung đại môn của thần miếu, trình độ nào đó đến xem điều này đại biểu Hữu Hùng nhất tộc thái độ. La Trinh mới vừa đạt được điện hồn, nguyên vốn là muốn cùng Lăng Xương thử trùng kích thập tam tầng thiên, có lẽ còn có thể phát hiện ra một kiện thích hợp đạo pháp tự nhiên bỉ ngạn tín vật, không muốn còn chưa mở miệng liền gặp được loại chuyện này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2807, kinh người tiền đặt cược. Chương 2,878 kinh người tiền đặt cược. La Trinh cùng Lăng Xương cùng ở phía sau mọi người, đi vòng qua thần miếu về sau. Tại ba tòa thần miếu điểm tụ, có một tòa hình vuông mặt bàn, cái này là hồn đấu trường. Hồn đấu trường tầng ngoài vây quanh tầng một màu xanh nhạt bột phấn, này bột vật chất cùng triền hồn ti giống như đúc. Tại hồn đấu trường thi đấu lúc, là không cho phép tùy ý ly khai bỉ ngạn đấy, nếu không một khi không địch lại liền trốn về bỉ ngạn, này thi đấu cũng không cách nào đã tiến hành, những thứ này bột phấn chính là dùng để ngăn cản tham dự tỷ đấu người chạy trốn. Như thế nào nhiều người như vậy? La Trinh nhìn sang, quay chung quanh tại hồn đấu trường người chung quanh cũng không ít, hơn nữa những người này dương hồn tu vi cũng không thấp, phóng mắt nhìn sang, đại bộ phận dương hồn đều lóe ra ánh sáng màu tím, trong đó không ít người hiển nhiên đã thành điện hồn cấp. Tình huống càng ngày càng không đúng, Lăng Xương vặn lông mày nói ra. Phần lớn người tiến vào bỉ ngạn, cũng là vì tìm kiếm bỉ ngạn tín vật, đối với linh hồn tầng diện chiến đấu không hứng thú lắm. Tuy nói hồn đấu trường thiết lập thời gian không ngắn, nhưng cũng không phải rất hấp dẫn. Hữu Hùng nhất tộc mời Mạc Nhất Kiếm trên hồn đấu trường, hiện trường lại tụ tập nhiều người như vậy, nhìn điệu bộ này, ngoại trừ người của Hữu Hùng nhất tộc, còn có thần nông đệ tử cũng đã tới. Năm đó bốn đại nhân tộc chính thống vẫn còn tồn tại thời điểm, là nhân tộc nhất đoàn kết thời điểm. Cửu Lê bị diệt, không là dựa vào một Hữu Hùng nhất tộc ban đảo, mấu chốt còn tại ở thần nông Liệt Sơn thị gia nhập. Này lưỡng đại thế lực kết làm một thể, sớm đã đưa tới thiên cung cảnh giác. Chẳng qua là Hữu Hùng nhất tộc cùng thiên cung ở trên địa lý cách xa nhau cực kỳ xa, thiên cung cùng với khác hai đại nhân tộc chính thống chung đụng bình an vô sự. Có thể như thu âm hà theo như lời như vậy, thiên cung cùng Hữu Hùng nhất tộc lựa chọn đạo bất đồng, cuối cùng chỉ sợ vẫn là sẽ đối mặt với nhau. Lúc trước sai khiến xà chiều người nọ thẳng đi lên hồn đấu trường, cao giọng kêu lên, ngày hôm trước Mạc Nhất Kiếm một liên kích bại Hữu Hùng nhất tộc ta 10 người tới, càng làm cho đệ đệ của cơ trường Kim ta cơ trường Lạc linh hồn bị hao tổn, hiện tại cũng chưa từng thức tỉnh. Hôm nay ta liền thay đệ đệ của ta tái chiến Mạc Nhất Kiếm. Tiếng nói hạ xuống, cơ trường Kim sau lưng các tộc nhân liền cổ võ. Hoắc hoắc hoắc, những người đó dương hồn nguyên bản cường đại khác thường, trong lúc nhất thời khí thế bức người. Mạc Nhất Kiếm không nhanh không chậm bước vào hồn đấu trường, hắn như trước là một bộ sao cũng được tư thái nói ra, bất quá là trên hồn đấu trường, nói nhảm sao nhiều như vậy. Động thủ đi, chờ một chút, Cơ Trường Kim còn nói thêm, trong ngày thường hồn đấu trường thi đấu, đều muốn áp một ít tặng thưởng, hôm nay tự nhiên không thể ngoại lệ. Tặng thưởng, Mạc Nhất Kiếm đã hơi không kiên nhẫn rồi, áp 1000 mai hồn đan như thế nào? 1000 mai hồn đan đối với bình thường Thiên Cung đệ tử, không phải là một con số nhỏ, nhưng đối với Mạc Nhất Kiếm, Cơ Trường Kim tồn tại như vậy nhưng là không có ý nghĩa, chẳng qua là Mạc Nhất Kiếm căn bản chẳng muốn nhìn cái gì tặng thưởng, thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Cơ Trường Kim nhưng lắc đầu, 1000 hồn đan có thể chưa đủ. Người đâu, theo hắn mệnh lệnh phía dưới, từ hắn phía sau đi ra một người, người này từ mình tu di không gian trong lấy ra một cái lớn trong suốt viên cầu. Quay chung quanh tại hồn đấu trường mọi người chung quanh chứng kiến này trong suốt viên cầu về sau, lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Là linh hồn kết tinh, như vậy nhiều linh hồn kết tinh, ông T, R, E, Y ngắn, Cơ Trường Kim nên sẽ không tính toán cầm ít linh hồn kết tinh này làm tiền đặt cuộc chứ. La Trinh cùng trên mặt của Lăng Xương cũng hiển lộ ra vẻ giật mình. Linh hồn kết tinh nguyên bổn chính là cực vật chân quý, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách dùng thần tinh cùng hồn đan mua được, nói cách khác đây là thuộc về vô giá chi bảo. Cơ Trường Kim lấy ra này trong suốt trong quả cầu linh hồn kết tinh, đủ để cho người một bước trưởng thành đến điện hồn cấp, so với La Trinh tại hồn điện trong thu nạp linh hồn kết tinh còn nhiều hơn. Một cuộc hồn đấu, đáng giá xuất ra như vậy nhiều linh hồn kết tinh. Lăng Xương ngạc nhiên nói, La Trinh cũng ở trong sự trầm mặc nghĩ ngợi. Dù cho Cơ Trường Kim này là trong hữu hùng nhất tộc thiên tài nhân vật, chắc không cầm ra như vậy nhiều linh hồn kết tinh, cho dù hắn thật có thể lấy ra cũng không nỡ bỏ với tư cách tặng thưởng để lên đi, mục đích của hắn là cái gì? Mạc Nhất Kiếm chứng kiến như vậy nhiều linh hồn kết tinh, trên mặt cũng toát ra ý động chi sắc, hắn cách điện hồn cấp còn có chút khoảng cách, nếu là có thể thắng đến ít linh hồn kết tinh này, có thể một bước đúng chỗ, nhưng hắn lại nói xem ra chàng tỷ đấu này không có cách nào khác tiếp tục. Có ý tứ gì? Cơ Trường Kim hỏi ngược lại. Mạc Nhất Kiếm cười khổ nói, người này tặng thưởng quá quý trọng, ta là không cầm ra như vậy nhiều linh hồn kết tinh đấy. Dùng 1000 mai hồn đan thành công phương lớn như vậy một đoàn hồn tinh, kẻ đần mới có thể chơi như vậy. Ai biết Cơ Trường Kim vung tay lên nói, không sao, ngươi mà lại nghe ta nói xong, chúng ta đánh bạc như vậy nhiều linh hồn kết tinh, nhưng thực muốn lấy được vật ấy cũng không dễ dàng. Hắn nói mà quay đầu chỉ phía dưới, hữu hùng nhất tộc lại có hai người đứng dậy. Hai người này dương hồn tản mát ra một cỗ âm lãnh mà cường đại linh hồn khí tức, cho dù ở điện trong hồn cũng thuộc về người nổi bật. Hôm nay ba huynh đệ chúng ta xuất chiến, tiếp nhận thiên cung mọi người khiêu chiến, như ba người chúng ta đều chiến bại, linh hồn kết tinh này liền tặng cho cái kia một tên sau cùng người xuất sắc, Cơ Trường Kim nói ra. Nghe được lời của Cơ Trường Kim, không ít người trên mặt đều toát ra ý động chi sắc. Nếu như là dùng lực lượng một người, chiến bọn hắn tam huynh đệ, độ khó chỉ sợ không nhỏ. Có thể ý của Cơ Trường Kim trong lời nói, bọn hắn tiếp nhận xa luân chiến, hết thảy mọi người có thể thay nhau ra trận, cho đến đánh bại bọn hắn tam huynh đệ. Chính mình kích hắn bị bại đám tam huynh đệ trong người cuối cùng, có thể bắt được linh hồn kết tinh, chẳng phải hay quá. Không cần nói nhiều, Mạc Nhất Kiếm nói ra, những người khác chỉ sợ không có ra sân cơ hội, một mình ta liền đã đủ. Cơ Trường Kim chẳng qua là cười lạnh một tiếng, lại đã đi ra hồn đấu trường, đồng thời nói ra Cơ Nhạc, người thứ một lên. Cơ Nhạc kia nhảy lên, bước chân vào hồn đấu trường. O-O-O-N-G, 5-6 đạo màu tím hồn hoàn, từ trên đỉnh đầu của Cơ Nhạc toát ra. Cường đại âm lãnh linh hồn khí tức từ trong hồn đấu trường khuếch tán ra, những thế lực kia nhỏ yếu dương hồn thậm chí không nhịn được run xuống. Mạc Nhất Kiếm nhạt cười một tiếng, cũng không nói nhiều, dương hồn trong hồn đấu trường nhẹ nhàng vút qua, từng sợi tia sáng trắng cuồn cuộn quét ra hóa thành một đóa nho nhỏ vòng xoáy, tách ra kinh người lợi hại chi ý. Thật mãnh liệt chân ý khí tức, Lăng Xương chứng kiến này tia sáng trắng biến sắc sợ hãi than nói. La Trinh khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn không ra cái kia tia sáng trắng lai lịch. Lăng Xương suy nghĩ một chút, liền là nói, đó là chân Ngộ Thiên. Mạc Nhất Kiếm nhanh như vậy, liền đem nó vận dụng từ linh hồn thần thông rồi hả? Nàng tu tập qua chân Ngộ Thiên trước 150 chữ, tự nhiên biết cái kia vòng xoáy màu trắng lai lịch. Ừ, La Trinh gật gật đầu, có lẽ là chân Ngộ Thiên top 100 dư chữ. Đang cùng tâm lưu kiếm phù hợp với nhau, Mạc Nhất Kiếm mới có thể trong thời gian ngắn vận dụng. Mà Lăng Xương sửa thái ất kiếm quyết cũng không phải là linh hồn thần thông, nàng cũng không hướng phương diện này nghiên cứu, tưởng muốn đem cả hai hòa làm một thể, cũng không phải là sự tình đơn giản, loại chuyện này có lẽ muốn Lăng Xương bà ngoại ra tay mới có thể. Bạch, Mạc Nhất Kiếm thả ra tia sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo lợi kiếm vô hình thẳng đến Cơ Nhạc mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2808, mục đích, chương 2,879 mục đích, Cơ gia là hữu hùng thị hai đại gia tộc một trong, cơ nhạc này tu luyện hồn hoàn sự dẻo dai 10 phần. Bằng vào này hồn hoàn, cơ nhạc tại thập tam tầng trời cũng có thể đi ngang. Có thể Mạc Nhất Kiếm vô hình kia tâm niệm kiếm phi toa mà đi, liền nghe được bịch bịch bịch ba tiếng giòn vang, tầng ngoài ba vòng hồn hoàn không ngờ nghiền nát. Cơ nhạc sắc mặt đại biến, trước đây Cơ Trường Kim cũng nhắc nhở qua hắn, Mạc Nhất Kiếm này không nên xem nhẹ. Nhưng cơ nhạc tại cơ gia trẻ tuổi ở bên trong, cũng thuộc về 10 thứ hạng đầu nhân vật, được trong tộc chân truyền, luôn không khả năng liền Mạc Nhất Kiếm một hiệp đều ngăn cản không được chứ. Hắn thúc giục linh hồn lực lượng phía dưới, lại có từng vòng hồn hoàn lan truyền mà ra, đem chính mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Chờ cho đạo thứ hai tâm niệm kiếm lại lần nữa công lúc đến, cơ nhạc trong hồn đấu trường tung người nhảy vọt, khó khăn lắm tránh được phong mang của Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm như trước vẻ mặt ung dung ổn định, từ khi tu thành chân ngộ thiên về sau, sát tâm kiếm uy lực bạo tăng. Dùng hắn khả năng hiện giờ, thậm chí có khả năng đánh chết hồn nguyên cảnh cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là linh hồn của hồn nguyên cảnh cường giả là mới vào điện hồn cấp, cuối cùng điện hồn vẫn có thể lại lần nữa lớn lên, chẳng qua là phải tiêu hao linh hồn kết tinh là một con số kinh khủng. Vèo, ý nghĩ của Mạc Nhất Kiếm hơi động một chút, vô hình kia tâm niệm kiếm trên không trung một trận bàn xoáy, lại lần nữa hướng cơ nhạc ám sát mà đi. Cơ nhạc căn bản không dám liều mạng, thân hình linh hoạt như xa, vây quanh hồn đấu trường không ngừng mà du động, lại liên tiếp tránh được 7-8 kiếm. Có thể hồn đấu trường không gian cuối cùng có hạn, cơ nhạc lánh mấy lần sau rốt cuộc bị Mạc Nhất Kiếm đẩy vào một người chết giác, không còn có cơ hội thoát thân. Cái kia hồn hoàn bị Mạc Nhất Kiếm mấy lần va chạm, đều nghiền nát, vô hình tâm niệm kiếm chống đỡ linh hồn của cơ nhạc lúc này nhấc tay chịu thua. Mạc Nhất Kiếm cũng sẽ không ép người quá đáng, tâm niệm kiếm nhẹ nhàng vừa thu lại, cứ như vậy thả cơ nhạc đã đi ra. Mạc Nhất Kiếm thật rất lợi hại, Lăng Xương tán thán nói. Tuy nói dương hồn của Lăng Xương đã có tăng lên trên diện rộng, nhưng để cho nàng trên hồn đấu trường đối mặt cơ nhạc tưởng muốn lấy thắng, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. La Trinh nhẹ gật đầu, linh hồn của Mạc Nhất Kiếm cường độ kém xa cơ nhạc, đều có thể thắng như thế nhẹ nhõm. Như hắn thành tựu điện hồn về sau, sợ rằng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nhưng nhìn bộ dạng như vậy, Mạc Nhất Kiếm cũng không phải như vậy thích giết chóc, cơ nhạc một khi nhận thua hắn cũng sẽ không truy kích, đệ đệ của Cơ Trường Kim kia lại là chuyện gì xảy ra. Lúc này chung quanh vang lên một mảnh ủng hộ thanh âm. Mạc Nhất Kiếm thắng quá dễ dàng rồi, ta vừa tới liền đã xong, nghe nói Hữu Hùng nhất tộc đánh cuộc linh hồn kết tinh. Lúc trước bởi vì xà chiều, trong thiên cung không ít tinh nhuệ đệ tử đều chạy tới. Mới vừa cơ nhạc lại lấy ra linh hồn kết tinh, càng là hấp dẫn không ít người, tại chỗ thiên cung đệ tử càng tụ càng nhiều. Hơn nữa đằng sau chạy tới này một đám thiên cung đệ tử, hiển nhiên là bởi vì linh hồn kết tinh mà đến, hơn phân nửa đều là trong thiên cung tinh nhuệ. Cơ nhạc bị thua, đã đi ra hồn đấu trường, người thứ hai nhưng chậm chạp không chịu đi lên. Mạc Nhất Kiếm đứng trong hồn đấu trường ương chắp tay chờ không nhịn được, liền thúc giục nói, Cơ Trường Kim, người nói phái ba người nhập hồn đấu trường, người thứ hai vì sao chậm chạp không được. Cơ Trường Kim ở dưới đài nhỏ giọng trao đổi cái gì, hiện tại ngược lại là thay đổi trước khí thế khinh người, ngược lại một mực cung kính cười nói, lại chờ thêm một chút thì tốt rồi. Thời gian từng điểm quá khứ, mọi người vây xem đám cũng không kiên nhẫn được nữa. Hữu Hùng nhất tộc nên không phải sợ rồi à, Mạc Nhất Kiếm đích xác rất mạnh, tâm lưu kiếm uy lực vượt qua tưởng tượng. Cơ Trường Kim kia tổng không đến mức muốn đổi ý chứ. Đây chính là mắc cỡ chết người, ha ha ha, thiên cung mọi người chào cười rộ lên, nhưng Hữu Hùng nhất tộc mọi người cũng không người phản bác, đại đa số đều bảo trì trầm mặc. Sau một lúc lâu, Cơ Trường Kim mới lên tiếng, được rồi, lời nhắn nhủ xong hết rồi, Cơ Thịnh, ngươi nên đi lên. Kéo dài lâu như vậy, Hữu Hùng nhất tộc người thứ hai rốt cuộc lên hồn đấu trường. Thực lực của Cơ Thịnh này mạnh hơn Cơ Nhạc một ít, không biết hắn tu luyện loại nào linh hồn thần thông, mỗi khi Mạc Nhất Kiếm tế ra tâm niệm kiếm lúc, Cơ Thịnh toàn bộ người trở nên bay bổng, dễ dàng tránh ra. Trên hồn đấu trường diễn ra ở đâu là thi đấu, căn bản chính là một cuộc đuổi giết. Mạc Nhất Kiếm một liền xuất thủ 40-50 lần đều không thể đâm trúng Cơ Thịnh một lần, mà Cơ Thịnh cũng căn bản không có trả đũa ý định, như cũng là bay tới bay lui. Ngươi lên hồn đấu trường rốt cuộc là đến tỉ thí, hay vẫn là đường chạy? Mạc Nhất Kiếm rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, Cơ Thịnh căn bản không để ý tới Mạc Nhất Kiếm, như trước tự mình vây quanh hồn đấu trường bỏ chạy, nhìn bộ dạng như vậy chính là ý định một mực trì hoãn nữa. Được rồi, lông mày của Mạc Nhất Kiếm giơ lên, màu trắng chân ý luồng khí xoáy chuyển động càng thêm kịch liệt. Vô hình kia tâm niệm kiếm thế công càng thêm hung ác. Tại Mạc Nhất Kiếm toàn lực ứng phó phía dưới, Cơ Thịnh bắt đầu đỡ trái hở phải, khó có thể ứng phó, bị ép vào góc chết về sau, diễn ra cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau như đúc tình hình, Cơ Thịnh quyết đoán lựa chọn nhận thua. Cút xuống đi, Mạc Nhất Kiếm tức giận nói. Chính hắn cũng rất cảm thấy Mạc Danh kỳ diệu, không biết Cơ Trường Kim tưởng dở trò gì, phái hai người tiến vào hồn đấu trường chính là vì cùng mình chơi trốn tìm. Một cái cuối cùng, là từ hữu hùng nhất tộc các ngươi chọn một người đi lên, hay vẫn là Cơ Trường Kim ngươi tự mình động thủ. Mạc Nhất Kiếm còn nói thêm, Cơ Trường Kim nhìn hồn đấu trường chung quanh, thành từng mảnh dương hồn lóe ra tử mang, thiên cung tinh nhuệ hẳn đã hội tụ hơn phân nửa, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ hài lòng, dạo chơi đi lên hồn đấu trường. Mà tức một canh giờ, người sợ không phải muốn đổi ý chứ. Mạc Nhất Kiếm cười nhạo nói, Cơ Trường Kim nụ cười trên mặt thập phần đậm đặc, dù sao Bỉ Ngạn trong lẫn nhau nhìn không tới biểu lộ, hắn tức thì nói ra, đổi ý. Bất quá chính là linh hồn kết tinh mà thôi, so sánh với thiên cung hơn phân nửa tinh nhuệ đệ tử tính mạng, có thể không tính là cái gì. Ha ha ha, tại tứ trọng thiên bên trong tinh nhuệ đệ tử đám, cơ hồ đều đã đến Bỉ Ngạn ở bên trong, chỉ có một bộ phận tại 12, thập tam tầng thiên trong thăm dò tinh nhuệ đệ tử không kịp phản hồi, nhưng Cơ Trường Kim cho rằng số lượng đã đủ rồi. Mạc Nhất Kiếm nghe nói như thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có ý tứ gì? Lăng Xương cùng sắc mặt của La Trinh càng là đột biến. Hai người bọn họ ngay từ đầu liền tồn lấy một tia nghi kỵ, chốc lát ở giữa hiểu được, Cơ Trường Kim trước đây loại hành vi, bất quá là vì hấp dẫn thiên cung tinh nhuệ đệ tử trình diện, đem ít thiên cung đệ tử này đều chu sát. Cơ Trường Kim này là điên rồi sao? Rút đi, La Trinh quát to một tiếng, đã lôi kéo Lăng Xương hướng về phía sau bay đi. Mặc dù không biết Cơ Trường Kim có hạng gì thủ đoạn, vốn lấy có tâm tính vô tâm, trước mắt tình huống sợ rằng sẽ tương đối phiền toái. Huống chi đối phương chuẩn bị lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã đem tất cả loại tình huống tính toán ở bên trong. O-O-O-N-G, theo Cơ Trường Kim có chút đưa tay, dùng hồn đấu trường làm tâm điểm chung quanh phương viên ngàn trượng trong phạm vi, thành từng mảnh triền hồn ti từ trên đất nổi lên, quấn ở mọi người dưới chân, này triền hồn ti tuy rằng sẽ không trở ngại hành động của mọi người, có thể lại không ai có thể thoát ly Bỉ Ngạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2809, Doanh Ngư cùng Khói Tường. Chương 2.880 Doanh Ngư cùng Khói Tường. Bình thường mà nói, linh hồn nhẹ như không có vật gì, lên trời xuống đất không gì làm không được. Nhưng Bỉ Ngạn trong quy tắc đặc thù, dương hồn không cách nào ở trong đó phi độn, nếu không chân ý chi hải trong ở đâu cần điều khiển thuyền nhỏ một chút xíu qua sông. Làm triền hồn ti che kín vùng này lúc, có nghĩa là tất cả mọi người không cách nào trong vòng thời gian ngắn chạy trốn. Tất cả thiên cung đệ tử trước tiên phản ứng, đều là muốn phản hồi thần miếu trong tị nạn, chờ cho triền hồn ti hiệu quả sau khi biến mất, có thể từ Bỉ Ngạn trong thoát ly. La Trinh cùng tốc độ của Lăng Xương nhanh nhất, này triền hồn ti tuy rằng trói buộc ở dưới chân, nhưng cũng không ảnh hưởng tốc độ. Có thể trong lòng La Trinh như cũ có dự cảm bất tường. Đối phương dám đại trương kỳ cổ như vậy động thủ, thậm chí xuất ra như vậy nhiều linh hồn kết tinh làm mồi dụ, nhất định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, Cơ Trường Kim kia sẽ không như thế dễ dàng buông tha mọi người. Ngay tại La Trinh cùng Lăng Xương dẫn đầu chạy ra khỏi 3-4 khoảng cách trăm trượng, xa xa bỗng nhiên hiện ra từng tòa đen nhánh tế đàn hư ảnh. Những thứ này tế đàn không sai biệt lắm một tòa phòng ốc rộng nhỏ, phía trên hiện đầy mấy tầng bậc thang, từ trên tạo hình nhìn thập phần phong cách cổ xưa. La Trinh cau mày nhìn chăm chú liếc mắt, bỗng nhiên không biết tế đàn này là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong thiên cung những cái kia tinh nhuệ đệ tử đám, phần lớn kiến thức uyên bác, có không ít người liếc nhìn tế đàn này. Doanh ngư, là doanh ngư tế đàn, bọn hắn từ đâu làm đến như vậy nhiều doanh ngư tế đàn. Thập nhị trọng thiên bên trong, rất nhiều lúc cũng cứ như vậy hơn 10 tòa, nơi đây thậm chí có mấy trăm tòa. Rậm rạp chẳng chỉ tế đàn, hầu như đem vùng này vây quanh một vòng tròn. Doanh ngư tế đàn là cái gì? La Trinh nhíu mày hỏi. Lăng Xương tuy rằng vào điện hồn, có thể một dạng với nàng cùng La Trinh, tại Bỉ Ngạn trong đi qua địa phương cũng không nhiều. Nhưng nàng hay là nghe người qua Bỉ Ngạn một trong chút kiến thức, này doanh ngư giống như cũng là Bỉ Ngạn trong có nhiều một loại sinh linh, bất quá chúng đều tụ ở trong tế đàn. Tại thập nhị trọng thiên ở bên trong, có một mảnh to lớn biển cát, trong biển cát đứng vững vàng hơn 10 cái đại tộc thần miếu. Đại bộ phận thần miếu cần nhiều hơn Bỉ Ngạn mật thi mới có thể tiến nhập, nhưng duy chỉ có thắng ngư nhất tộc thần miếu là hiện lên kiểu cởi mở, có thể tùy ý ra vào, mà lại diện tích thật lớn. Tuy nói ra vào doanh ngư thần miếu thập phần thuận tiện, có thể doanh ngư thần miếu nhưng là một hết sức hung hiểm địa phương, thậm chí so với tầng 13 đại bộ phận thần miếu đều hung hiểm rất nhiều, tăng thêm những năm gần đây này trong doanh ngư thần miếu thu hoạch rất có hạn, đại bộ phận thăm dò Bỉ Ngạn dương hồn đều có thể lách qua chỗ này thần miếu. Không biết hữu hùng nhất tộc trong doanh ngư thần miếu đã lấy được cái gì, lại có thể đem tồn tại ở thập nhị trọng thiên tế đàn chuyển tới nơi này, hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều. Những kinh nghiệm kia qua thiên cung doanh ngư thần miếu tinh nhuệ đám, tự nhiên biết doanh ngư chỗ đáng sợ. Không ít người liền âm thanh đều run rẩy lên, thậm chí có người dừng bước, không dám phóng tới những cái kia tế đàn. Tiến lên, La Trình tại thời khắc này không có chút gì do dự. Ừ, Lăng Sương cũng biến thành kiên định lạ thường. Mục đích của đối phương chính là một mẻ hốt gọn, ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết, ngoại trừ đụng một cái căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngay tại La Trình cùng Lăng Sương cự ly này chút tế đàn còn có chừng trăm trượng khoảng cách lúc, trên hắc sắc tế đàn hóa ra một mặt màu lưu ly tấm gương, trong gương trồi lên một mảnh dài hẹp to bằng chậu rửa mặt nho nhỏ cá, những cá kia cùng trong sông cá chép tương tự, nhiều lân, nhưng sau lưng mọc lên một đôi rộng lớn cánh, trong miệng đúng là một cái răng nanh. Phiền toái hơn chính là, làm lưu ly sắc mặt kính xuất hiện thời khắc, cả đàn cả lũ doanh ngư từ đó chui ra, mỗi một tòa trong tế đàn đều có 10 hơn. Này doanh ngư thế nhưng là sinh tồn ở thập nhị trọng thiên bỉ ngạn sinh linh, chỉ có một độc nhất chỉ liền vô cùng hung hãn, cả đàn cả lũ xuất hiện càng là không thể địch nổi, dù là cái kia ít điện hồn đám chứng kiến những thứ này doanh ngư cũng rất cảm thấy nhức đầu, huống chi thiên cung đệ tử trong cũng không có thiếu dương hồn chỉ dừng lại ở tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Siêu siêu siêu siêu, năm sáu đầu doanh ngư thẳng đến La Trinh mà tới. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, xoay người một cái phía dưới, trong tay tử mang lập lòe, năm ngón tay hóa thành năm cây gai nhọn hướng phía những thứ này doanh ngư đâm mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh, chặn, trong lòng La Trinh có chút kinh hãi. Những thứ này doanh ngư hiển nhiên không thể so với trước đây hữu hùng nhất tộc thả ra hồn xà. Ít hồn xà kia đối với tầm thường dương hồn có mạc đại uy hiếp, nhưng như La Trinh Lăng Xương này ít điện hồn cấp cường giả mà nói, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Phốc cấp tốc, những cái kia bị La Trinh đánh bay doanh ngư ngã trên mặt đất, chợt bật lên dựng lên, tiếp tục vung vẩy cánh vọt lên, này doanh ngư bản tính lại hung hãn như vậy. Tự tìm cái chết, La Trinh trong mắt hung quang lóe lên, chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn ánh sáng tím lóe lên, một đám khí màu trắng xoáy từ đỉnh đầu hắn dạo qua một vòng. Tâm niệm hóa kiếm, sát tâm kiếm của Mạc Nhất Kiếm tuy lợi hại, vận dụng so với La Trinh thuần thục. Có thể sát tâm kiếm tại bỉ ngạn trong phát huy được, mấu chốt vẫn là nhìn dương hồn thực lực. La Trinh vào điện hồn, vô hình kia tâm niệm kiếm uy lực tất nhiên là mạnh hơn Mạc Nhất Kiếm. Tạch tạch tạch két, tâm niệm kiếm quét xuống một cái, mấy cái doanh ngư lại cứng rắn bị xé nát. Cơ Trường Kim vẫn ung dung đứng ở hồn đấu trường phía sau, chứng kiến xa xa La Trinh thi triển ra tâm niệm kiếm về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mạc Nhất Kiếm thủ đoạn kia hoàn toàn chính xác cường hãn, Cơ Trường Kim vốn tưởng rằng là Mạc Nhất Kiếm độc hữu chính là năng lực, không nghĩ tới trong Thái Nhất Thiên Cung lại còn có người cũng có thể thi triển. Xem ra uy lực càng mạnh hơn nữa, những vật này tự nhiên muốn với tư cách tin tức bẩm báo lên trên, vô luận từ phương diện nào đến xem, vô hình tâm niệm kiếm uy lực đều vượt quá xa sắc giới dương hồn phạm trù, cái này rất không bình thường. Càng lợi hại thì như thế nào, ta không tin hôm nay các người có thể còn sống rời đi bỉ ngạn, Cơ Trường Kim lập tức nói ra, lại để cho thần nông người động thủ, một cái đều không cho thả ra. Thần nông thị tộc hôm nay cũng có không ít người đang quan chiến, trên thực tế bọn hắn sớm đã có dự mưu. Cơ Trường Kim ra lệnh về sau, cái kia triền hồn ti lát khu vực biên giới, từng bụi phấn màu trắng hạt giống dưới đất chui lên, những mầm móng này nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, kết quả. Kết ra tới trái cây nhanh chóng héo rũ, bắt đầu di tràn ra thành từng mảnh màn khói. Thần nông thị tộc am hiểu luyện đan chế độc, nhưng những thứ màn khói không hề là một loại độc, mà là một loại đặc thù kết giới. Làm những thứ này màn khói kéo dài đến cao vài chục trượng độ về sau, chợt nghe các tộc nhân của thần nông thị tộc đủ kêu lên, ngưng. Những cái kia màn khói thật đúng bắt đầu ngưng kết, nguyên bản hư vô mờ mịt bụi mù lại hóa thành một vòng kiên cố vách tường này hình thành một vòng tròn, liền đem tất cả thiên cung đệ tử vây khốn ở trong đó. La Trinh xung trận ngựa lên trước, chu sát 3-40 đầu doanh ngư, mà Lăng Xương khiến chuôi tiểu kiếm này cũng chém giết không ít. Mắt xem bọn hắn đều xông lên tế đàn, trước mắt lại xuất hiện này lấp kín quỷ dị vách tường. Vỡ, La Trinh tâm niệm nhất động. Cái kia vô cùng sắc bén tâm niệm kiếm hướng phía cái kia bụi mù biến thành vách tường đâm quá khứ. Có thể khói tường tính chất hết sức cổ quái, tâm niệm kiếm tuy rằng có thể nhẹ nhõm đâm vào, nhưng căn bản là không có cách đem xuyên thấu, càng thì không cách nào khiến cho nghiền nát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2810, khốn cảnh. Chương 2.881 khốn cảnh. Tại La Trinh ý đồ phá hư bụi mù này biến thành vách tường lúc, mấy cái doanh ngư lặng yên phóng tới La Trinh. Ngay tại chúng há miệng to như chậu máu cắn về phía La Trinh thời khắc, một thanh kiếm nhỏ lặng yên không tiếng động cuốn tới, đưa chúng nó cắt thành vài đoạn. Cẩn thận, La Trinh, Lăng Xương nhắc nhở. Tại La Trinh phá hư vách tường lúc, Lăng Xương cũng chú ý đến động tĩnh chung quanh. Vách tường này, rất khó phá hỏng, La Trinh nhíu mày nói ra. Không cách nào vào tới vách tường ra, cũng không cách nào ly khai bỉ ngạn, mà trong tế đàn doanh ngư liên tục không ngừng xuất hiện, đối với thiên cung đệ tử mà nói, nghiễm nhiên là một con đường tuyệt lộ. Những cái kia doanh ngư tuy không có thể gây tổn thương cho đến La Trinh, nhưng mà phía sau thiên cung đệ tử liền thảm rồi. Bốn phương tám hướng trong tế đàn bay ra doanh ngư thẳng đến thiên cung đệ tử mà đến, cũng không biết hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc dùng thủ đoạn gì, những cái kia doanh ngư tự động đưa bọn chúng không để ý đến. Một tên thực lực nhỏ yếu đệ tử chạy chậm một chút, bị một đoàn doanh ngư vây quanh, trong nháy mắt, dương hồn đã bị xé nát, linh hồn tê liệt đau đớn để cho hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết bất quá rằng có một hơi thời gian liền biến mất, hắn đã bị doanh ngư xé xác ăn sạch sẽ. Thảm như vậy gọi liên tiếp, dương hồn của thiên cung đệ tử không ngừng bị doanh ngư gặm nuốt, cục diện một lần trở nên hỗn loạn. Tuy nói tại chỗ thiên cung tinh nhuệ không ít, nhưng vô luận là Mạc Nhất Kiếm, hay vẫn là những người khác đều là từng người tự chiến. Tiếp tục như vậy không được, La Trinh nhìn xem càng ngày càng nhiều doanh ngư, hắn đứng ở trên tế đàn hét lớn một tiếng, đồng thời thúc giục linh hồn bộc phát ra khí thức kinh người, tất cả thiên cung đệ tử đều nương đến ta bên này đến. Tất cả thiên cung đệ tử đều bị La Trinh hấp dẫn tới đây. La Trinh lúc trước liền hướng ở phía trước, nguyên bản được gọi là dễ làm người khác chú ý, mọi người theo sát phía sau, chẳng qua là không còn ra hình dạng mà thôi, khi hắn triệu hoán phía dưới, thiên cung những cái kia tinh nhuệ đám cũng thu nạp đội hình, không ngừng hướng La Trinh chỗ phương vị hội tụ. Thực lực so sánh nhỏ yếu đám thiên cung đệ tử, bị vây vào giữa, những cái kia cùng doanh ngư đám có lực đánh một trận điện hồn tức thì ngăn cản ở bên ngoài. Làm đội hình thu nạp, dựa lưng vào bên rìa tế đàn về sau, thế cục rốt cuộc bị chậm lại. Những cái kia hung hãn doanh ngư che giả măng mọc, nhưng vừa vặn tới gần, cũng sẽ bị mọi người tề tâm hiệp lực chém giết. Mọi người không nên hoảng loạn, chúng ta cùng những thứ này doanh ngư không phải là không có lực đánh một trận. Nếu như hữu hùng nhất tộc không để cho ta đám ly khai, chúng ta liền theo chân bọn họ chiến một cuộc. Những cái kia thiên cung tinh nhuệ đám ý nghĩ cũng hết sức rõ ràng, lẫn nhau ở giữa nhau nhau động viên, mọi người tin tưởng cũng dần dần khôi phục. La sư đệ, một người nhảy lên tế đàn hô. La Trinh cũng nghe được này thanh âm của người, đúng là Cao Khải Chính. Cao sư huynh cũng tới, La Trinh nói ra, ta chỉ là tới xem náo nhiệt một chút, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy, Cao Khải Chính buồn bực nói. Đại khái nơi đây tuyệt đại nhiều mấy thiên cung đệ tử đều là tưởng xem náo nhiệt, cũng không bài trừ bọn hắn đối với hữu hùng nhất tộc lấy ra linh hồn kết tinh có ý đồ. La Trinh hiện tại cũng không rảnh nghe Cao Khải Chính phàn nàn, thiên cung phần đông đệ tử thu nạp thành một đoàn, chỉ cần có thể phá hư bụi mù này vách tường là được. Hắn liền nói, bụi mù này biến thành vách tường hết sức cổ quái, chư vị thiên cung tinh nhuệ như có biện pháp, có thể tới đây thử nghiệm một chút. La Trinh đã vừa mới thử qua, dù cho tâm niệm kiếm không gì không phá, có thể hết lần này tới lần khác đối với vách tường này không có biện pháp. Nhưng thiên cung những thứ này tinh nhuệ, truyền thừa tại bất đồng núi, tự nhiên tất cả có thần thông, nói không chừng có người tu luyện linh hồn thần thông có thể phá vách tường này. La Trinh sau khi nói xong, từ trên tế đàn nhảy xuống, đi tới đội ngũ tầng ngoài, trợ giúp những cái kia thiên cung tinh nhuệ đám đánh chết doanh ngư. Ta tới, trong đội ngũ có một người bay lên trời, đứng ở trên tế đàn. Là Diệp Thương, đệ nhất thiên tài của Thái Thanh Sơn, hắn có thể cùng Mạc Nhất Kiếm cùng so sánh tồn tại, hơn nữa tu vi cao hơn Mạc Nhất Kiếm. Giờ phút này linh hồn của Diệp Thương mặt ngoài lại phát ra một tia tử sắc hỏa diễm, hắn cả cái dương hồn dường như đang thiêu đốt một dạng, chỉ thấy hắn đem hai tay đập ở trên vách tường, kỳ lạ tử hỏa ở trên vách tường đằng đằng bốc cháy lên. Hồn hỏa thần thông này là Thái Thanh Sơn một số linh hồn tuyệt học, dù cho trong Thái Thanh Sơn cũng có rất ít người có thể nắm giữ. Tại hồn hỏa cháy phía dưới, vách tường kia chẳng qua là thoáng biến sắc, nhưng vẫn không có bản cải biến chất lượng. Diệp Thương thử mấy lần về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên tế đàn nhảy xuống tới, vách tường này ta không phá hết. Ta tới, ta cũng tới, thiên cung tinh nhuệ đám thay nhau ra trận, riêng phần mình thi triển tuyệt học của chính mình. La Trinh một bên chém giết những cái kia doanh ngư. Một bên cũng chú ý phía sau động tĩnh, chứng kiến các loại kỳ kỳ quái quái linh hồn thần thông, trong lòng cũng có chút cảm thán. Thái Nhất Thiên Cung quả nhiên có tiên thiên không đủ, nhìn bề ngoài là nhân tộc ba đại chính thống một trong, nhưng cuối cùng là vô số gia tộc bính thấu, bảy tòa núi lớn càng là làm theo ý mình, tất cả có một bộ hệ thống, cũng chưa hoàn toàn tương dung. Trái lại hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc, bọn hắn đều thuộc về đồng tộc nhân, trong máu chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch, tại một lúc lâu có Thái Nhất Thiên Cung không cách nào so sánh ưu thế. Tự cao có khả năng phá vỡ vách tường tinh nhuệ đệ tử đám đều thay nhau thử qua một lần, nhưng đều thất bại. Vách tường này chúng ta mở không ra, làm sao bây giờ, luôn không khả năng một mực bị vây ở chỗ này chứ. Tất cả trong tế đàn, đều có doanh ngư liên tục không ngừng lao tới. Tuy nói mọi người hợp lại cùng nhau, tề tâm hiệp lực chém giết không ít doanh ngư, nhưng linh hồn chi lực của mọi người cuối cùng có hạn. Tuy nói mọi người trên tay đều muốn hồn đan có thể bổ sung, nhưng hồn đan cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Một mực bão đoàn thủ tại chỗ này, đúng là vẫn còn chỉ còn đường chết. Muốn không phá hư tế đàn này thôi, bỗng nhiên có người đưa ra ý kiến này. Hữu Hùng nhất tộc gọi ra những thứ này tế đàn, đã do hư hóa thực, đám người Lăng Xương càng là dẫm đạp ở phía trên tế đàn chỉ cần có Doanh Ngư bay ra ngoài đã bị nàng lập tức gạt bỏ. Phiến khu vực này đại ước chừng trên 100 cái bàn thờ, như có thể phá hư tế đàn này hay vẫn là có lực đánh một trận. Phỏng đoán rất khó, Lăng Xương ngực vu hồn vòng cổ hào quang lóe lên, trôi lơ lửng ở bên người nàng linh hồn tiểu kiếm đã hướng phía tế đàn hung hăng chém tới. Đinh, chuôi tiểu kiếm này đã bị bắn ra. Những thứ này tế đàn trình độ chắc chắn có thể so với thần miếu, hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể phá hư đấy. Ngoại trừ bên ngoài Lăng Xương, lại có mấy người thử một phen, cũng là kết quả giống nhau. Nhìn xem một màn này, lông mày của La Trinh nhíu chặt. Nếu là dương hồn của chính mình có thể qua thoát ly bỉ ngạn, thay đổi thân thể trở lại, mới có thể đạp nát những thứ này tế đàn. Có thể nếu như chính mình có thể thoát ly bỉ ngạn, mọi người cũng tương tự có thể thoát ly, ngược lại không cần như vậy phí công. Ao ao ao. Nơi xa Doanh Ngư bỗng nhiên hiện lên hình xoắn ốc phiêu bay lên, đem một đạo dương hồn bảo vệ ở trong đó, đó chính là cơ trường kim bản thân. Tại trong lòng các ngươi, còn tồn lấy một tia có thể sống được may mắn chứ? Cơ trường kim mang theo mỉm cười nói ra, vậy để cho ta tự tay đánh nát ảo tưởng của các ngươi, đều cho ta trở thành Doanh Ngư thức ăn. Hắn tiếng nói hạ xuống, tất cả trên tế đàn trong kính phát ra một tia hào quang màu vàng kim nhạt, từ những cái kia trong gương lại lần nữa bơi ra Doanh Ngư hình thể thình lình trở nên lớn gấp mấy lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2811, xúc động. Chương 2.882, xúc động. Nhìn xem cái kia hình thể chờ tăng Doanh Ngư, chúng thiên cung đệ tử trên mặt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Thủ đoạn như vậy bọn hắn mới nghe lần đầu, căn bản không biết ứng đối như thế nào. Ta đi giết hắn, trầm mặc hồi lâu Mạc Nhất Kiếm bỗng nhiên nói ra. Tuy nói mọi người minh bạch hôm nay chính là Hữu Hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc liên thủ bố cục, nhưng cả sự kiện nguyên nhân gây ra nhưng là hắn. Từ mới vừa bắt đầu Mạc Nhất Kiếm liền rất trầm mặc, chẳng qua là không nói một lời chém giết Doanh Ngư, hắn trên tâm lý lưng đeo không nhỏ áp lực. Mắt thấy cơ trường kim càng ngày càng kiêu ngạo, Mạc Nhất Kiếm rốt cuộc nhịn không được. Hết thảy ngọn nguồn đều trên người cơ trường kim kia, những thứ này tế đàn cùng Doanh Ngư hiển nhiên cũng là được sự thao khống của hắn. Ngoại trừ phá hư tế đàn, hoặc là chạy ra vách tường này vây quanh ra, đánh chết cơ trường kim đích xác là một con đường khác, có thể cơ trường kim tại tầng tầng Doanh Ngư vây quanh phía dưới. Không phải dễ dàng như vậy bị đánh chết. Đừng xúc động, Nhất Kiếm sư đệ, cơ trường kim này khẳng định phòng bị chúng ta. Đám người Cao Khải Chính vội vàng khuyên, có thể Mạc Nhất Kiếm bây giờ căn bản không nghe được lời khuyên của người ngoài, từ dương hồn của hắn bên ngoài thân tản mát ra một tia khí tức lãnh liệt. Mạc Nhất Kiếm này tâm tính trẻ con, tuy nói có chút cao ngạo, có thể lên phía sau núi một mực chưa từng tức giận qua, lúc này đây hắn thật sự nổi giận. Bạch, Mạc Nhất Kiếm thân hình tung bay, không cố kỵ chút nào, thẳng đến cơ trường kim mà đi. Nhất Kiếm sư đệ, hắn đây là đi chịu chết, ai đi đưa hắn cầm trở về. Thiên cung đệ tử bên này phát ra một mảnh tiếng thét chói tai. Linh hồn của Mạc Nhất Kiếm thực lực càng lợi hại, đối mặt vô số Doanh Ngư vây công yên có thể có mạng sống đạo lý. Vèo, trong đám người lại có một người liền xông ra ngoài, người nọ tại chạy nước rút phía dưới, sau lưng tha duệ liên tiếp ngọn lửa tím. Diệp Thương, Diệp sư huynh, người cái gì? Nhìn Diệp Thương giá thế kia, cũng không phải ý định đem Mạc Nhất Kiếm lôi trở lại, mà là muốn cùng với Mạc Nhất Kiếm đi ám sát cơ trường kim. Ở tại chỗ này cũng là chờ chết, không sai ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Diệp Thương chỉ bỏ xuống một câu nói kia, có thể trong thiên cung nở rộ mũi nhọn chi nhân, cũng không phải sợ người chết. Vô luận là Diệp Thương hay vẫn là Mạc Nhất Kiếm, đều từng có sống còn trải qua, tại tuyệt đối khốn cảnh hạ thường thường sẽ dựa vào bản có thể làm ra quyết định như vậy. Ta cũng đi, thân hình của La Trinh vút qua, liền muốn một cái bước xa lao ra. La Trinh, Lăng Xương kêu la một tiếng. Cái gì? La Trinh chần chừ một chút. Cẩn thận, Lăng Xương cũng không có lựa chọn ngăn cản hắn. Nếu như Mạc Nhất Kiếm, Diệp Thương đều chết hết, tất cả mọi người bọn họ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu quả như thật tưởng chém đầu cơ trường kim, chỉ có thể bắt được một cái cơ hội lộ ra mạnh nhất mũi nhọn. Vèo, vèo, ngoại trừ La Trinh, Diệp Thương cùng Mạc Nhất Kiếm bên ngoài, trong đám người lại chạy ra khỏi hai người. Hai người này cũng là điện hồn cấp cường giả, phân biệt đến từ chính Thái Tú Sơn cùng Thái Minh Sơn, là hai tộc trong núi lớn người nổi bật. Cơ trường kim nhìn xem bay vút đến năm người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhàn nhạt nói ép con thỏ. Đáng tiếc, hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, hướng phía trước mặt nhất Mạc Nhất Kiếm chỉ. Rậm rạp chằng chịt Doanh Ngư giống như nhất trận phong mà, trào dâng về phía Mạc Nhất Kiếm. Những thứ này Doanh Ngư mỗi một con đều hết sức cứng rắn. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đưa nó lân phiến xé rách, huống chi là hàng ngàn hàng vạn đầu, chúng hầu như hình thành một đạo mật tường không bị gió lùa vách tường hướng Mạc Nhất Kiếm vào đầu bao trùm tới đây. Mạc Nhất Kiếm khuôn mặt nhỏ kia tràn đầy vẻ lạnh lùng, cả cái dương hồn khí tức càng ngày càng âm lãnh, dù cho cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được hơi thở này. Ngươi cho rằng, những thứ này thật có thể cản được ta? Chỉ thấy Mạc Nhất Kiếm xoay người một cái, tâm niệm kiếm kia như là quạt gió phiến lá một dạng vây quanh hắn điên cuồng quanh quẩn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, phàm là dựa vào gần Mạc Nhất Kiếm doanh ngư, đều bị tâm niệm kiếm chỗ cắn nát, hắn lại cứng rắn từ cái kia doanh ngư tạo thành trong vách tường chui qua, lại lần nữa phóng tới Cơ Trường Kim. A, à, Cơ Trường Kim đối mặt một màn này, căn bản không bị ảnh hưởng. Những thứ này doanh ngư là lúc trước trong tế đàn chui ra đầu rác tiểu doanh ngư, hắn vốn không nghĩ tới dựa vào những thứ này doanh ngư có thể giết những thứ này thiên cung tinh nhuệ, những cái kia hình thể lớn doanh ngư từng cái từ trong bàn thờ chui ra, chậm rãi sau lưng Cơ Trường Kim tụ lại, những thứ này doanh ngư tuyệt đối không dễ ứng phó. Có thể Cơ Trường Kim không để ý đến một điểm, cái kia chính là tốc độ của Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm giờ phút này lâm vào một cái điên cuồng trạng thái, liều mạng thúc dục linh hồn chi lực, cả người hắn chính là một đạo mũi nhọn, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi xông về Cơ Trường Kim. Ken két, Diệp Thương, La Trinh cùng với hai người khác cũng xông qua này lấp kín doanh ngư hóa thành vách tường, chứng kiến Mạc Nhất Kiếm hiện ra tốc độ, bốn người đều ngơ ngẩn. Tốc độ của Mạc Nhất Kiếm, thật nhanh, hắn làm sao làm được, hắn thật giống như có điểm không bình thường, Bỉ Ngạn trong mọi người kỳ thật cũng không phải dùng mắt lại nhìn, mà là dùng linh hồn cảm giác. Linh hồn của Mạc Nhất Kiếm càng ngày càng lạnh lạnh, hắn khí thức cả người như là chân ý chi hải như vậy tản mát ra thấu xương chi hàn. Chiếu, tốc độ này không chỉ có nằm ngoài dự đoán của La Trinh cùng Diệp Thương bọn hắn, đã liền Cơ Trường Kim cũng ngây ra một lúc. Chờ cho Cơ Trường Kim khi phục hồi tinh thần lại, Mạc Nhất Kiếm khoảng cách hắn chỉ có chính là 10 trượng khoảng cách. Cơ Trường Kim tại thời khắc này cũng trợn tròn mắt, trong lòng rốt cuộc đã có sợ hãi. Hắn cùng với Mạc Nhất Kiếm ở chính diện cũng không phải là không có lực đánh một trận, có thể tiểu tử này hoàn toàn là một bộ liều mạng tam lang tư thế, hắn lại thế nào nguyện ý cùng Mạc Nhất Kiếm dốc sức liều mạng. Trong lòng Cơ Trường Kim chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là lùi lại. Hô, nhưng hắn lui về phía sau tốc độ kém xa tít tắp Mạc Nhất Kiếm, khoảng cách giữa hai người bị nhanh chóng gần hơn. La Trinh, Diệp Thương bọn hắn một bên chạy đi, vừa chú ý phía trước thế thái, hắn cùng với trong lòng đám người Diệp Thương không hẹn mà cùng hiện lên một chút hy vọng, tiểu tử kia sẽ không thật có thể đem Cơ Trường Kim giết chứ. Tâm niệm kiếm, khí tức của Mạc Nhất Kiếm càng ngày càng lăng liệt, một thanh vô hình tâm niệm kiếm lại lần nữa bắt đầu hội tụ. Mắt thấy một kiếm này muốn thẳng đến Cơ Trường Kim mà đi, Mạc Nhất Kiếm mặt đất dưới chân bỗng nhiên rạn nứt. Từ trên đất bỗng nhiên dọc theo một cây dây leo, này dây leo mặt ngoài hiện đầy răng nhọn, lập tức đem Mạc Nhất Kiếm dây dưa cực kỳ chặt chẽ. Mà ở không ngừng lùi lại Cơ Trường Kim, thân hình cũng bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời cười to nói, ngoài ý muốn chứ. Đừng quên, ta cũng không phải là một người. Này cái khốn trận là hữu hùng nhất tộc cùng thần nông thị tộc tinh nhuệ đệ tử đám liên thủ kết quả, Cơ Trường Kim chẳng qua là nắm trong tay những cái kia doanh ngư. Xem ở ngươi như thế dũng mãnh phân thượng, ta sẽ để cho ngươi cái chết đau nhức mau một chút, Cơ Trường Kim nhẹ nhàng phất tay. Những cái kia thể hình to lớn doanh ngư, từ bốn phương tám hướng họp lại, thẳng đến Mạc Nhất Kiếm mà đi, trong nháy mắt liền đem Mạc Nhất Kiếm thành cực kỳ chặt chẽ. Nhất Kiếm sư đệ, Mạc Nhất Kiếm, đi cứu hắn, sắc mặt của đám người La Trinh cùng Diệp Thương cũng là đại biến, rơi tại một ít doanh ngư trong miệng, trong nháy mắt dương hồn cũng sẽ bị ăn sạch, Mạc Nhất Kiếm chỉ sợ không có còn sống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.